Còn không phải sao, hiện tại nhất chuyển tầng 11 địa ngục tu vi võ giả, dưới tình huống bình thường có trung phẩm linh thạch tổng số, cũng bất quá chỉ là mấy trăm, nhiều nhất mấy ngàn mà thôi. Thật muốn thắng, đây chẳng phải là phát, ha ha, cũng phải có lệnh qua hoa ha, không nghe nói nha, đã có 99 người chết tại địa long này thú móng vuốt phía dưới. Ai cũng biết 10 vạn trung phẩm linh thạch ý vị như thế nào. Nhưng vấn đề là, muốn cầm sinh mệnh của mình tới làm tiền đặt cược, không hề có một chút niềm tin, ai dám. Hiện tại Lăng Tiêu, trong tu luyện nhưng là muốn đại lượng tiêu hao trung phẩm linh thạch. Cái này 10 vạn trung phẩm linh thạch, ngu sao không cầm. Huống chi còn có thể làm cho đối phương đem tiểu kim phóng xuất, đây coi như là nhất cử lưỡng tiện công việc tốt, hắn tự nhiên muốn làm. Nghĩ tới đây, hắn đứng lên, cất cao giọng nói, ta tới khiêu chiến địa long này thú. Thanh âm của hắn rất lớn, rất to, tuy nhiên đấu thú trường được so sánh hỗn loạn ầm ĩ, thế nhưng là thanh âm của hắn, y nguyên để cơ hồ tất cả mọi người nghe được. Mọi người bị thanh âm này hấp dẫn, đều quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu. Là hắn, là cái kia cuồng vọng gia hỏa, hắn muốn khiêu chiến địa long thú. Người nơi này, tuyệt đại đa số đều là nhận biết Lăng Tiêu. Dù sao Lăng Tiêu vừa mới gia nhập Ma Long giáo, liền trực tiếp tham dự hạ vị đệ tử tấn thăng trung vị đệ tử, cùng trung vị đệ tử tấn thăng bên trên dự khuyết tuyển bạt thi đấu. Đồng thời tại cái này hai lần tuyển bạt bên trong, liên tục đánh bại Thập Tam Vương Tử, Liễu Nham, Âm Sơn, Quỷ Đỏ Nữ bọn người. Nhất là bên trên dự khuyết tuyển bạt bên trong, một người độc chiến 29 người, y nguyên lấy được thắng lợi. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, ấn tượng quá sâu sắc. Nhưng Lăng Tiêu cường đại, những võ giả này cũng không yếu, có chút tu vi thậm chí mạnh hơn Lăng Tiêu. Nhưng bọn hắn y nguyên không dám tùy tiện cầm tính mạng của mình đem làm trò đùa. Trừ phi thủ thắng tỷ lệ có thể vượt qua 6-7 thành. Có thể coi là như thế này, y nguyên có 99 người chiến tử. Điều này nói rõ địa long thú thực tế chiến đấu lực khả năng so mặt ngoài thể hiện đi ra càng mạnh. Lăng Tiêu chẳng qua chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 trong địa ngục kỳ tu vi võ giả, như thế nào chiến thắng địa long thú? Phải biết, ngay cả ngang nhau tu vi võ giả đều không dám tùy tiện khiêu chiến đây. Nếu không, cái này đấu thú trường lại làm sao lại cho ra như vậy phần thưởng phong phú. Vân Loạn cùng cái kia giúp bạn bè không tốt nhìn thấy Lăng Tiêu đứng lên, nguyên bản phiền muộn nén giận tâm tình, vậy mà biến tốt. Hắc hắc. Cái này ngu ngốc, vốn đang cân nhắc muốn làm sao trừng trị hắn đâu, hiện tại ngược lại tốt, thế mà chính mình muốn chết. Cũng là đáng tiếc, ta còn muốn nhìn Ma Ảnh sư huynh làm sao tra tấn tiểu tử này đâu, chỉ sợ là không có cơ hội. Ha ha, chỉ sợ là bởi vì nghèo điên đi, 10 vạn trung phẩm linh thạch hoàn toàn chính xác không phải cái số lượng nhỏ, nhưng vì những linh thạch này phải đi liều mạng, cũng chỉ có thứ quỷ nghèo này mới có thể làm. Mấy cái thượng vị đệ tử nghị luận ầm ĩ, tóm lại cũng là không coi trọng Lăng Tiêu, cảm thấy Lăng Tiêu xuất thủ cái kia chính là đi chịu chết. Lúc này, Lăng Tiêu rốt cục quay đầu nhìn về phía Vân Loạn bọn người. Cuối cùng, đem ánh mắt khóa chặt tại Vân Loạn trên thân. Không hề nghi ngờ, cái này Vân Loạn hẳn là những người này đầu mục, những người này đều nghe hắn. Tôn quý thượng vị đệ tử, người đã lợi hại như vậy, không bằng hai người chúng ta đi xuống tỉ thí một chút. Sinh tử đều không cần phụ trách, Lăng Tiêu thanh âm, vẫn là như vậy to, vẫn là như vậy lực lượng 10 phần. Vừa rồi Vân Loạn đợi thanh âm của người thì thả rất lớn, giống như sợ người khác nghe không được giống như. Bởi vì bọn hắn muốn tận lực vũ nhục Lăng Tiêu, mà lúc này, Lăng Tiêu, những người đó cũng đều nghe được. Cái này nan đề, bị Lăng Tiêu một chân đá cho Vân Loạn. Vân Loạn sắc mặt có chút xấu hổ, cắn răng nói, đây là đấu thú trường, không phải lôi đài. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng hắn nói ra nếu như vậy, đã nói lên là sợ. Bởi vì đấu thú trường cho tới bây giờ liền không có quy định không cho phép võ giả ở giữa quyết đấu. Ha ha, một cái sợ hàng, cho ngươi cơ hội tới giáo huấn ta, ngươi cũng không dám tiếp nhận. Trừ như chó sủa inh ỏi bên ngoài, ngươi còn có bản lãnh gì ở nơi đó đắc chí? Lăng Tiêu trong lời nói, lộ ra nồng đậm ý trào phúng. Cái này khiến Vân Loạn sắc mặt, thay đổi ửng hồng một mảnh. Để hắn hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Cảm thụ được chung quanh quăng tới trào phúng, ánh mắt khinh thường. Hắn càng là đã xấu hổ, lại sỉ nhục, còn có phẫn nộ. Thế nhưng là hắn thực sự không dám nhận chúng theo Lăng Tiêu một đối một. Bởi vì hắn sợ chết, Lăng Tiêu đánh bại thứ ba tông lão sự tình, cũng không phải giả. Quả thực cũng là tự rước lấy nhục, Mục Thanh cũng không quay đầu lại khẽ cười một tiếng, cái gì thập ma tử, tự biên tự diễn xưng hào thôi, nhàm chán cùng cực. Quỷ đỏ nữ lúc này cũng hưng phấn mà vỗ tay nói, oa, không hổ là ta tâm dụng cụ nam nhân, Lăng Tiêu ngươi quá bá khí, quá lợi hại. Nói thật, nàng thế nhưng là không dám chống đối Vân Loạn. Nhưng hôm nay có Lăng Tiêu cùng Mục Thanh tại, nàng thế nhưng là không có chút nào sợ cái kia Vân Loạn. Theo Lăng Tiêu so sánh, Phân Loạn quả thực tựa như là một cái tôm tép nhãi nhép. Lúc này Lăng Tiêu lại không tiếp tục để ý cái kia xa vào đến vạn phần tình cảnh lúng túng bên trong Vân Loạn, thả người trực tiếp nhảy vào trong sân. Cao 10 mét khoảng cách, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng, trung niên nam tử hỏi. Chuẩn bị kỹ càng, Lăng Tiêu gật gật đầu. Trung niên nam tử kia lập tức liền thối lui đến đấu trường phía trên, sau đó ngăn cách rất xa, niệm một đoạn chú ngữ, giải khai địa long thú trên người phong ấn. Theo phong ấn giải khai cái kia một cái chớp mắt, toàn trường người xem đều cảm nhận được một cỗ đáng sợ long uy đối diện đánh tới. Thậm chí có một ít thực lực yếu kém ra hỏa, tại chỗ liền bị cái này long uy cho chấn choáng. Bọn họ đều sẽ như thế, đứng mũi chịu sào Lăng Tiêu, làm theo càng có thể cảm giác được cái này long uy đáng sợ. Loại cảm giác này, để hắn rất không thoải mái. Chẳng qua hắn cũng không có té xỉu, thậm chí không có lui ra phía sau một bước. Trên người hắn, có sát khí lạnh lẽo dần dần phóng xuất ra. Giống, địa long thú tựa hồ cảm nhận được Lăng Tiêu sát khí trên người, hướng về phía hắn gào thét một tiếng, hiển nhiên là uy hiếp, cũng là đe dọa. Tuy nhiên đầu này địa long thú linh trí chưa mở, nhưng là cơ bản trí tuệ vẫn phải có. Tối thiểu nhất, nó minh bạch, trước mặt đứng đấy thiếu niên này, cũng là nó bổn chàng đối thủ. Chương 2747, dung nham chi lực cùng đại địa khải giáp. Địa long thú rất rõ ràng, chỉ có giết thiếu niên này, nó mới có thể tiếp tục còn sống. Mà lại một khi liên thắng 100 trận, nó liền có thể đạt được một năm thời gian nghỉ ngơi, trong lúc này, không lại dùng nơm nớp lo sợ. Cái kia đối với nó tới nói, tuyệt đối là vô cùng chuyện hạnh phúc. Nguyên cớ nó nhất định phải chiến thắng thiếu niên này. Sắc bén long nhãn trợn to, bắn ra kinh khủng quang mang. Địa long thú cũng không có lập tức tiến công, mà chính là vòng quanh Lăng Tiêu chậm chạp di động, tựa hồ tại tìm kiếm Lăng Tiêu sơ hở. Lăng Tiêu thì đứng ở nơi đó, liền thân thể đều không có chuyển động. Một thanh bát tiên kiếm đã bị hắn lấy ra, yêu thú cũng là yêu thú, tuy nhiên cường hãn, nhưng dù sao não tử không bằng nhân loại võ giả, chiến đấu kỹ xảo càng là chỉ có thể dựa vào bản năng phản ứng. Nguyên cớ đối phó nó, nhưng so sánh đối phó thứ ba tông lão muốn dễ dàng hơn nhiều. Lăng Tiêu chỉ dùng bát tiên kiếm thì đầy đủ, không cần vận dụng huyết lôi vương kiếm, hoặc là hắc tiên kiếm cùng hắc ma kiếm. Hừ, quả thực cố làm ra vẻ. Nhìn trên đài, Vân Loạn hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là vì biểu hiện chính mình có bao nhiêu năng lực, lại hoặc là vì che giấu chính mình vừa rồi xấu hổ. Thế nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho hắn thay đổi càng thêm xấu hổ. Cái kia địa long thú vây quanh Lăng Tiêu sau lưng, đột nhiên tốc độ tăng tốc, thân thể đột nhiên vọt lên, hướng phía Lăng Tiêu phía sau lưng thì nắm tới. Trong chớp nhoáng này tốc độ, tuyệt đối theo kịp Lăng Tiêu lang hành thiên lý thân pháp. Tiểu tử kia chết chắc, ta đã sớm nói, Vân Loạn chính ở chỗ này hô to, để cho mình trở thành cái kia một mảnh người xem trung tâm. Bất quá, Lăng Tiêu kiếm, ngay lúc này phóng thích. Trong nháy mắt tuôn ra đáng sợ sát ý, trực tiếp địa long thú thân thể. Ám ảnh kiếm ma, nhất tôn kiếm ma, thì như thế trong nháy mắt xuất hiện. Địa long thú đã bay nhào đến giữa không trung thân thể, đột nhiên lại trở về. Mà lại khoảng cách Lăng Tiêu càng xa, đáng sợ sát khí, kinh khủng kiếm thế, đều bị địa long này thú cảm nhận được uy hiếp. Nguyên cớ nó nửa đường từ bỏ công kích, Vân Loạn, im bặt mà dừng, trên mặt nét mặt hưng phấn, trong nháy mắt cứng ngắc. Nguyên bản trở thành trung tâm hắn, hiện tại chỉ là trong mắt của mọi người đần độn. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tên ngu ngốc kia địa long thú tại sao muốn lui? Vân Loạn liền tâm muốn chết đều có, lúng túng ngồi xuống, cũng không dám lại loạn lên tiếng. Coi như sư tôn của hắn là Vân Phó Giáo Chủ, có thể Vân Phó Giáo Chủ cũng gánh không nổi người này a. Trên tràng, Lăng Tiêu nhìn thấy chính mình một kiếm này đâm vào trên đất trống, không khỏi híp mắt cười rộ lên. Khó trách người cái tên này có thể đánh giết 99 võ giả, mà lại những võ giả này bên trong, còn có một cái tu vi mạnh hơn ngươi. Chỉ bằng ngươi cái này não tử, chỉ sợ đã nhanh muốn thành tinh đi. Lăng Tiêu hiện tại đã biết rõ, trước mắt mình đứng đấy, không chỉ có riêng là một đầu yêu thú, mà chính là một đầu trí tuệ đến gần vô hạn nhân loại yêu thú. Khoảng cách linh trí mở ra, chỉ thiếu chút nữa xa. Giống, địa long thú lại lần nữa bộc phát ra càng thêm hung hãn gào thét, theo giống lên một tiếng vang lên, toàn thân của nó vậy mà đều bị một tầng hào quang màu vàng đất trói buộc, phảng phất mặc một thân khải giáp. Đây chính là người am hiểu nhất thổ hệ bí pháp đi, quả nhiên có chút ý tứ. Lăng Tiêu không dám thất lễ, thân thể cũng tiến vào dung nham tam đầu khuyển thú hồn biến thân trạng thái. Dung nham đối với thổ hệ bí pháp, thế nhưng là có khắc chế hiệu quả. Có thể đem cái kia thổ hệ nguyên tố tạo thành khải giáp, biến thành mới dung nham. Biến thân về sau, hắn trực tiếp thu hồi bát tiên kiếm. Ở cái này biến thân trạng thái phía dưới, hắn muốn khoảng cách gần theo đầu này địa long thú đánh một trận. chỉ có quyền quyền đến thịt chiến đấu mới có thể tốt hơn xúc tiến hắn tu vi tăng lên. Mắt thấy Lăng Tiêu thân thể phát sinh biến hóa, địa long thú không nguyện ý tiếp tục chờ đợi, thân thể lại lần nữa vọt lên, nhào về phía Lăng Tiêu. Nhưng mà đối mặt công kích của nó, Lăng Tiêu cũng đã lui sau một bước, ngược lại đồng dạng bạo hống một tiếng, xông đi lên. Không dùng bất luận cái gì kiếm chiêu, Lăng Tiêu túi kia bọc lấy dung nham song trưởng, hung hăng đối đầu địa long thú cái kia móng vuốt sắc bén. Người điên, thấy cảnh này, nhìn trên đài võ giả đều kinh ngạc đến ngây người. Thế mà bỏ qua kiếm nhận, dùng tay không đi cùng địa long thú cùng chết, đây không phải có mao bệnh sao? Xác thực có mao bệnh, đắc ý quá mức, cái này khẳng định chết chắc. Mọi người đều cảm thấy Lăng Tiêu có chút đắc ý quá mức, nhất kiếm bức lui địa long thú, liền cho rằng có thể chắc thắng sao. Vậy mà dùng phương thức như vậy đến đối mặt cái kia hung hãn yêu thú. Thuần túy cũng là muốn chết, bọn họ lạnh lùng nhìn về một màn này, đại đa số người đều hy vọng nhìn thấy Lăng Tiêu bị cái kia địa long thú lấy móng vuốt xé thành mảnh nhỏ tràng cảnh. Chỉ có quỷ đỏ nữ cùng Mục Thanh có chút khẩn trương. Cái này có lẽ cũng là quan tâm sẽ bị loạn đi. Suốt cục, tay không cùng móng vuốt đụng chạm cùng một chỗ. Rất nhiều người trong tưởng tượng Lăng Tiêu bị xé nứt thành toái phiến tràng cảnh cũng không xuất hiện. Bọn họ nhìn thấy chính là cái kia tay không, tùy tiện liền ngăn trở móng vuốt tình hình. Không chỉ có như thế, càng làm cho tất cả mọi người rung động là cái kia địa long thú ngược lại tựa hồ nhận rất lớn thương tổn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Xảy ra chuyện gì, cứng đối cứng có thể thương tổn được địa long thú, thân thể của người này đến cùng là cái gì làm? Mọi người kinh ngạc nhìn lấy trong sân chiến đấu, đã không biết nên nói cái gì cho tốt. Lăng Tiêu một lần lại một lần mà thể hiện ra chính mình cường hãn mà ngoài ý muốn chiến đấu lực, cái này khiến rất nhiều người cảm giác trên mặt đều nóng bỏng, phảng phất bị quất mấy cái tát giống như. Lúc này nói chuyện, còn không bằng dứt khoát ngậm miệng lại, miễn cho gây phiền toái cho mình. Lăng Tiêu chiếm tiên cơ, cũng sẽ không nhường đất long thú thong dong rút lui. Thân thể của hắn, đột nhiên vào tới địa long thú bụng. Một khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy trên thân thể của hắn, có nóng hổi dung nham đang thiêu đốt. Địa long thú ý đổ tránh đi, thế nhưng là Lăng Tiêu tốc độ thực sự quá nhanh, giống, lại là một tiếng hét thảm truyền đến, trong không khí tràn ngập ra lông thiêu hủy khét lẹt mùi vị. Ta minh bạch, là dung nham chi lực, hắn thú hồn biến thân hẳn là dung nham tam đầu khuyển, lại thêm đỉnh cấp dung nham chiến thể phối hợp, khiến cho toàn thân đều trói buộc một tầng dung nham chi lực. Vừa vặn khắc chế cái kia địa long thú bị bỏng, cho nên mới sẽ phát ra thảm như vậy gọi tiếng. Trong đám người, vẫn là có người biết chuyện. Nhìn cái này nửa ngày, cuối cùng là biết vì cái gì cái kia địa long thú biết thảm như vậy. 99 cuộc chiến đấu A, những cái kia võ giả tân tân khổ khổ tìm kiếm phá mất địa long thú phe phòng ngự pháp, kết quả đều không thành công. Nhưng mà Lăng Tiêu lại ở trước mặt tất cả mọi người, thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ làm đến. Thực sự khiến người ta ghen ghét không thôi. Quan trọng không phải dung nham chi lực, trên thực tế trước kia cũng có người dùng qua phương pháp giống nhau, bất quá thất bại. Quan trọng vẫn là tiểu tử này thực lực A. Đã vậy còn quá cường, nhìn trong truyền thuyết hắn đánh bại thứ ba tông lão, sẽ không có giả. Người biết chuyện tiếp tục giải thích lấy, để người chung quanh đều biết Lăng Tiêu đáng sợ. Mà lúc này, Vân Loạn đợi tâm tình của người ta hỏng bét tới cực điểm. Bọn họ sắc mặt âm trầm, ánh mắt lấp lóe, bởi vì đáng sợ, cũng bởi vì phẫn nộ. Lăng Tiêu thực lực, cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. So với hắn trong tưởng tượng, thực sự cường đại quá nhiều. Chương 2748, thôn phệ địa long thú, đề bạt ma long thú hồn. Ta cho là hắn sẽ chỉ dựa vào lợi nhận để thủ thắng, không nghĩ tới cho dù là không sử dụng kiếm, hắn đồng dạng đáng sợ như thế. Vân Loạn tâm giữa không ngừng run rẩy, nếu như vừa mới hắn đồng ý cùng Lăng Tiêu quyết nhất tử chiến, như vậy hiện tại hậu quả lại là cái gì? Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, hắn luôn miệng nói Lăng Tiêu là cái phế vật, là đến tìm cái chết, mà bây giờ hắn mới phát hiện, chính mình có buồn cười biết bao. Lăng Tiêu trên võ đạo tạo nghệ, so với hắn thực sự cao quá nhiều. Coi như tu vi không bằng hắn, nhưng cũng tuyệt không phải hắn có thể chống đỡ. Khóe mắt của hắn không được co quắp, rõ ràng nhìn thấy sự thật, nhưng lại không nguyện ý tin tưởng. Vậy mà lúc này Lăng Tiêu, lại sẽ không để ý cái này ngu ngốc phản ứng. Hắn toàn bộ tâm tư, đều phóng tới trước mắt cái kia hung hãn địa long thú trên thân. Tuy nhiên dung nham chi lực có thể khắc chế đại địa khải giáp, để cái kia địa long thú thụ thương. Thế nhưng là muốn dạng này liền đem ra hỏa này giải quyết hết, thật đúng là có chút khó khăn. Nhưng Lăng Tiêu lại nhất định phải làm như thế, bởi vì hắn muốn là một đầu hư nhược địa long thú. Bá huyết ma long nhất định phải đề bạt cấp bậc, nếu không lại sau này, trên cơ bản cũng không có cái gì dùng. Lăng Tiêu khiêu chiến địa long này thú hai cái một trong những mục đích, chính là muốn để bá huyết ma long đem địa long này thú nuốt chửng lấy. dùng cái này đến để thăng bá huyết ma long thú hồn cấp bậc. Mỗi một quyền của hắn đều rắn rắn chắc chắc đánh vào địa long thú trên thân. Mặc dù có chút không quá phúc hậu, nhưng đây là sinh tử chi chiến, dung không được hắn có nửa phần đồng tình. Ước chừng hơn 10 phút về sau, Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại công kích. Địa long thú nằm trên đất, đã hấp hối. Linh hồn của ngươi, liền tiếp tục còn sống tại ta thú hồn bên trong đi. Nói xong, Lăng Tiêu phía sau, hiện ra nhất tôn bá huyết ma long, sau đó mở ra huyết bồn đại khẩu khẽ hấp. Cái kia địa long thú thú hồn liền bị hút đi vào. Lăng Tiêu vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người, tại đấu trường được khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công tu luyện. Hắn muốn để địa long thú thú hồn cùng bá huyết ma long thú hồn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cái kia một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người đều phảng phất đóng băng. Sau một lát, bọn họ hít sâu một hơi. Khá lắm, tên này tốt biến thái thực lực, không chỉ có đem địa long thú đánh cho không hề có lực hoàn thủ, càng kinh khủng chính là, thế mà còn muốn đem địa long thú thú hồn thôn phệ. Dừng tay, trung niên người phảng phất tỉnh táo lại, đột nhiên từ trên khán đài nhảy xuống, muốn ngăn cản Lăng Tiêu qua thôn phệ cái kia địa long thú thú hồn. Lúc này, Lăng Tiêu thôn phệ đang ở thời điểm mấu chốt, nếu như hắn thành công ngăn cản, không chỉ có thể để Lăng Tiêu phí công nhọc sức, có lẽ còn có thể làm bị thương Lăng Tiêu. Người này khóe miệng, ngậm lấy một vòng băng lãnh cười tàn nhẫn ý. Hắn tựa hồ cũng không phải là dự định ngăn cản Lăng Tiêu thôn phệ cái kia địa long thú thú hồn, mà chính là muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp giết chết. Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo tịnh lệ nga bóng người màu vàng xuất hiện tại hắn trước người. Ngươi không thể động đến hắn. Mục Thanh nhìn lấy trung niên người kia thản nhiên nói, nhưng hắn tại phá hư ta đấu thú trường quy củ. Trung niên người đối với Mục Thanh là có mấy phần kiêng kỵ. Quy củ, theo ta được biết, đấu thú trường quy định, yêu thú sau khi chết, thi thể về đấu thú trường sở hữu. Nhưng cũng không có nói thú hồn cũng về đấu thú trường sở hữu. Mục Thanh thản nhiên nói, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Trung niên người sắc mặt âm trầm nói, Mục Thanh, ngươi đừng quên, nơi này chính là thứ nhất tông lão địa bàn. Càng có Vân phó giáo chủ cổ phần, người muốn làm loạn sao? Quy củ cũng là quy củ, sao có thể nói ta cưỡng từ đoạt lý đâu? Chỉ trách các người trước kia không nghĩ tới, lại có người có thể bộ dạng này hấp thu thú hồn a. Mục Thanh châm chọc nói, trung niên người còn muốn báo nổi thời điểm, bên kia Lăng Tiêu đã mở to mắt, chậm rãi đứng lên. Bá huyết ma long thú hồn cấp bậc, rốt cuộc biến thành nhất tinh tầng 12 địa ngục. Kể từ đó, nguyên bản trong lúc tác chiến vẻn vẹn ma long huyết chú cái này đặc kỹ hữu dụng bá huyết ma long thú hồn, cũng nắm giữ để bạt Lăng Tiêu chiến đấu lực hiệu quả. Không chỉ có như thế, dung hợp địa long thú thú hồn, Lăng Tiêu tu vi cũng đã cách nhất chuyển tầng 11 địa ngục hậu kỳ, chỉ kém xuyên phá một tầng giấy cửa sổ. Hiện tại năng lượng đã tích xúc hoàn thành, cần, chỉ là một cỗ lực lượng kích thích. Ta thôn vệ cái kia địa long thú thú hồn, khen thưởng cũng không cần. Lăng Tiêu nhìn trung niên người kia nhất nhãn, quay người nhảy lên khán đài. Mục Thanh cũng theo trở lại trên chỗ ngồi, trung niên người vốn là không có thèm cái gì địa long thú thú hồn, hắn vừa mới nhưng thật ra là muốn nắm lấy cơ hội đem Lăng Tiêu giết chết. Hiện tại như là đã không có cơ hội, hắn tự nhiên cũng sẽ không tại chuyện này trên tiếp tục truy cứu đi xuống. Bắt chuyện bọn thủ hạ đem địa long thú thi thể khiêng đi về sau, trung niên người lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn. Tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi thống khổ vạn phần. Lời nói này, tự nhiên là trong lòng của hắn nhắc tới, cũng không nói ra. Hắn quay người đi vào cái kia to lớn lưới sắt trong môn, qua dẫn dắt một đầu khác yêu thú. Sau một lát, lưới sắt môn một lần nữa mở ra. Trung niên người kia đứng tại một cái yêu cầm trên thân, bay vào đấu trường được. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu đột nhiên đứng lên. Sẽ không sai, đó là Tiểu Kim, chỉ bất quá lúc này Tiểu Kim đã bị giày vò đến đầy đủ thảm. Trên cơ bản có thể nói cũng là mình đầy thương tích, tuy nhiên đều không có thương tới căn bản, thế nhưng là có thể tưởng tượng. Cái kia trên thân từng đạo vết thương để Tiểu Kim tiếp nhận thống khổ cùng tâm lý tra tấn. Tiểu Kim hai mắt, chỉ có sát ý, nhưng cái này sát ý, lại tựa hồ có chút chết lặng, phảng phất là giữa một ít người huyễn thuật. Huyễn thuật cũng là bí pháp một loại, chỉ có linh hồn lực vô cùng cường đại võ giả, mới có thể sử dụng. Có thể cho cái nào đó mục tiêu nghe theo ngươi, hoặc là sống ở ngươi sáng tạo trong ảo giác. Lăng Tiêu không biết Tiểu Kim giờ phút này trong mắt nhìn thấy chính là cái gì, nhưng hắn trong đầu minh bạch. Tiểu Kim nhất định vô cùng thống khổ. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu trong thân thể, phóng xuất ra giống như cửu u địa ngục đồng dạng đáng sợ khí tức. Đến mức ngồi tại bên cạnh hắn Mục Thanh cùng quỷ đỏ nữ, đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cái kia chính là Tiểu Kim sao? Kém chút nhận không ra, lại bị tra tấn thành cái dạng kia, chỉ sợ liền một nửa thực lực đều không phát huy ra được đi. Mục Thanh sắc mặt cũng khó coi, nếu như là bằng hữu của mình bị tra tấn thành dạng này, cái kia nàng cũng nhất định sẽ nổi giận. nguyên cớ hắn đối với Lăng Tiêu cử động, vô cùng lý giải. Yêu cầm tiểu kim, là chúng ta đấu thú trường mới nhất lấy được một cái yêu cầm, thực lực của nó cần phải tại nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 trong địa ngục kỳ. Chỉ cần là cái này tu vi trở xuống võ giả đưa nó đánh giết, đều có thể đạt được 20 vạn trung phẩm linh thạch khen thưởng. Cái này khen thưởng, rõ ràng so trước đó địa long thú cao hơn. Lăng Tiêu minh bạch bọn gia hỏa này muốn làm gì, chính là muốn làm cho hắn động thủ, nếu như hắn không xuất thủ, tiểu kim liền muốn đang tàn nhẫn công kích phía dưới chết thảm. Ở ngay trước mặt hắn chết thảm, ta tới khiêu chiến nó. Trước tiên, Vân Loạn thì đứng lên, khiêu khích đồng dạng nhìn nói với Lăng Tiêu. Hắn đương nhiên biết tiểu kim là Lăng Tiêu chiến sủng, nhưng hắn còn có muốn làm như thế, cũng là muốn trả thù Lăng Tiêu. Hắn đánh không lại Lăng Tiêu, nhưng là đối phó một cái đã nửa tàn yêu thú, đó còn là dễ như trở bàn tay. Muốn động thủ sao? Mục Thanh hỏi Lăng Tiêu nói. Nàng biết Lăng Tiêu theo tiểu kim cảm tình rất sâu, cho nên mới có câu hỏi này. Chương 2749, tiểu kim ra sân, khổ cực Vân Loạn. Trước không cần động thủ, tiểu kim bị huyễn thuật khống chế, ta muốn trước phá giải rơi trên người hắn huyễn thuật, các người giúp ta tiếp cận, nếu như tiểu kim có nguy hiểm tính mạng, động thủ lần nữa không muộn. Lăng Tiêu nói dứt lời, liền nhắm mắt lại, nguyên hồn từ đỉnh đầu bay ra, trôi hướng góc trong đấu trường. Nếu như không thể đem tiểu kim huyễn thuật giải trừ, như vậy thì xem như cứu tiểu kim, chỉ sợ cũng phải gặp được phiền toái rất lớn. Nguyên cớ Lăng Tiêu hiện tại, nhất định phải tỉnh táo. Kém cỏi, nhìn thấy Lăng Tiêu không có phản ứng, Vân Loạn càng thêm đắc ý. Hắn thả người nhảy vào trình diện bên trong, nhìn về phía trung niên người kia tốt, có thể đem phong ấn của nó giải khai. Vân Loạn thiếu gia, ngài khẳng định muốn khiêu chiến gia hỏa này sao, tuy nhiên cái này cầm thú đã bị làm đến nửa tàn, nhưng là trong thân thể lại có một cỗ rất đáng sợ năng lượng, khó đối phó a. Trung niên người nhắc nhở, nhìn ra được, trung niên người nhận biết Vân Loạn, cũng biết Vân Loạn là Vân Lam đường đệ, là Vân Trung Phượng đệ tử, hắn cũng gánh không nổi Vân Loạn bị giết hậu quả. Không muốn nói nhảm, tranh thủ thời gian điểm, Vân Loạn khoát tay một cái nói, tốt a, đã như vậy, cái kia thuộc hạ liền nghe lệnh. Trên khán đài, Mục Thanh nhìn về phía Lăng Tiêu nói, người tốt nhất nhanh lên, không phải vậy tiểu kim có thể muốn phiền phức. Vì cái gì? Lăng Tiêu nguyên hồn tuy nhiên bay ra, nhưng lại còn có bá thiên vũ hồn khống chế thân thể, y nguyên có thể cùng Mục Thanh đối thoại. Cái kia Vân Loạn thực lực, tuyệt đối không phải là đối thủ của tiểu kim coi như đã nửa tàn, nhưng còn có rất đáng sợ tuyệt kỹ, Vân Loạn tuyệt đối chiếm không rẻ. Không phải nguyên nhân kia, Mục Thanh lắc lắc đầu nói, người biết a, nơi này có Vân phó giáo chủ cổ phần, kỳ thực nói trắng ra, thứ hai tông lão, thứ nhất tông lão cũng chỉ là thay Vân phó giáo chủ nhìn chàng tử mà thôi. Nơi này chân chính lão bản, cũng là Vân phó giáo chủ. Chẳng lẽ bọn họ còn dám gian lận hay sao? Lăng Tiêu cau mày nói, nếu thật là như thế, hắn liền phải sớm động thủ. Gian lận quá bình thường, đấu thú trường quy tắc, chỉ là cho người khác định, chính bọn hắn người làm sao có thể tuân thủ. Lại nói, nếu như trung niên người kia âm thầm gian lận, có thể nhìn ra được người, chỉ sợ không có mấy cái. Coi như nhìn ra, cũng không có chứng cứ chứng minh, cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Ta biết, sẽ mau chóng. Lăng Tiêu không nói thêm gì nữa, đem tất cả tinh lực đều đặt ở khu trừ huyễn thuật phía trên. Mục Thanh, hắn tuyệt đối là tin tưởng, lấy đám người này vô sỉ, có thể có chuyện gì là bọn họ làm không được. Lúc này, Vân Loạn đã đứng ở tiểu kim đối diện, cao ngạo ngửa đầu, khinh miệt nhìn xuống cái kia vết thương chằng chịt tiểu kim. Nhưng mà, ngay tại phong ấn mở ra cái kia một cái chớp mắt. Tiểu kim trên thân, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lệ khí, một cỗ khiến người ta toàn thân phát run sát khí. Cái kia nhìn cơ hồ đã nửa tàn kim sắc đại điểu, một đôi sắc bén con mắt, lại khiến người ta cảm thấy lạnh cả người. Vân Loạn dọa đến lui ra phía sau một bước, nguyên bản cao ngạo đầu, rốt cuộc không có cách nào ngửa cao như vậy. Tiếu tiếu, đột nhiên, tiểu kim trong miệng phát ra một cái so tử vong càng thêm băng lãnh thanh âm. Cái kia một cái chớp mắt, hắn thoát ra ngoài, thân thể khổng lồ nhào về phía Vân Loạn. Tuy nhiên giữa huyễn thuật, nhưng tiểu kim bị phóng tới cái sừng này trên đấu trường mục đích, cũng là chiến đấu. Cùng cái khác tất cả yêu thú một dạng, chỉ có giết chết đối diện đối thủ, mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Tiểu kim thế nhưng là lăng nham biến thành, nắm giữ tuyệt đối nhân loại trí tuệ. Liền những yêu thú đó đều biết điểm này, hắn làm sao có thể không biết. Thật nhanh, nhìn thấy tiểu kim đánh tới, Vân Loạn bị hạ một đầu, đưa tay một chiêu, trong tay liền nhiều một thanh kiếm. Hắn dùng binh khí cùng Lăng Tiêu một dạng, đều là kiếm. Nhưng lại đồ có nó hình, tại Ma Long giáo, rất nhiều võ giả sở dĩ dùng kiếm, kỳ thực đều là hướng về phía Ma Long kiếm qua. Nguyên cớ bất kể có phải hay không là thực sự thích hợp dùng kiếm, kết quả đều dùng. Oanh, Tiểu Kim móng vuốt hung hăng đập vào thanh kiếm bén kia phía trên. Sau đó, Vân Loạn thân thể liền phảng phất một đôi rác rưởi đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào sau lưng trên vách tường. Trong miệng tràn ra tơ máu, kiêu ngạo hắn, nhưng bởi vì nhất thời chủ quan, bị nửa tàn Tiểu Kim tới trước cái hạ mã uy. Vân Loạn đã nổi giận, lại hoảng sợ. Phía sau của hắn, bỗng nhiên hiện ra một đám mây trắng. Đó chính là hắn vũ hồn. Mây vũ hồn là một loại vô cùng đặc thù vũ hồn, nếu như khai phát không tốt, cái kia chính là phế, căn bản so ra kém cái khác vũ hồn. Nhưng nếu như khai phát tốt, vậy tuyệt đối không thể so với bất luận cái gì tự nhiên hệ vũ hồn kém. Tung bay, theo Vân Loạn trong miệng hét lớn một tiếng, thân thể của hắn như là đám mây một dạng phiêu lên. Gió thổi qua, trong nháy mắt liền đến mấy mét bên ngoài. Tiểu Kim lần công kích thứ hai, trực tiếp đánh trúng vách tường, cũng không có đánh trúng Vân Loạn. Nhưng vẫn là để Vân Loạn hả ra một đầu mồ hôi lạnh. Cái này Vân Loạn, cũng là không hổ là thập ma tử chi một, tuy nhiên nói khoác quá nhiều. Thế nhưng là đối với mây vũ hồn khai phát, cũng là coi như không sai. Chỉ tiếc a, loại tư chất này, đừng nói cùng hắn so sánh, liền xem như theo biến thành Tiểu Kim trước đó Lăng Nham so sánh, cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Lăng Tiêu tuy nhiên nhắm mắt lại, nhưng hắn nguyên hồn lại một mực đang Tiểu Kim bên cạnh, một bên giúp Tiểu Kim khu trừ huyễn thuật, một bên cũng là tại có khả năng thời điểm tận lực giúp trợ Tiểu Kim. Tiểu Kim phảng phất như điên, đối với Vân Loạn bất luận cái gì hành động, đều không có cảm giác. Hắn khóa chặt Vân Loạn vị trí, lại lần nữa đằng không mà lên, cánh đập lên, một cỗ cảm giác nóng bỏng đánh úp về phía Vân Loạn. Ngoá, không phải nói đã nửa tàn sao, gia hỏa này thế nào thấy còn thế nào mãnh liệt. Vân Loạn quả thực không thể tin tưởng, mình đã vận dụng vũ hồn, cái này cầm điểu làm sao còn có thể để hắn không hề có lực hoàn thủ. Lão tử còn có cũng không tin cái này ta. Hắn thực sự giận, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm xuống. Hắn muốn theo Tiểu Kim chính diện va chạm, hắn cũng không tin. Chính mình liền một cái nửa tàn xúc vật đều chơi không lại. Nhưng mà, kiếm cùng Tiểu Kim móng vuốt tiếp xúc một cái chớp mắt, kinh khủng biểu lộ tại Vân Loạn trên mặt hiển hiện. Trong tay hắn thanh kiếm kia, đây chính là tiên phẩm linh khí cấp binh khí khác a, kết quả lại bị ánh sáng nóng bỏng mang hoàn toàn nóng chảy. Loại này nhiệt lượng, trong nháy mắt kéo lên lên, hướng phía hai cánh tay của hắn phóng đi. Hắn giật mình, xoay người bỏ chạy, thế nhưng là cái kia đáng sợ nhiệt lượng, vẫn là đem tay phải của hắn toàn bộ thiêu hủy. Hắn thống khổ kêu thảm một tiếng, trốn được càng nhanh. Nhưng mà bay đến giữa không trung thời điểm, hắn lại bị một tầng phòng ngự vách tường trực tiếp đụng xuống tới. Cái này đấu trường một khi bắt đầu thi đấu, cơ hội tự nhiên hình thành một tầng dày đặc phòng ngự vách tường, là vì phòng ngừa bên trong yêu thú cùng võ giả rời đi. Cũng là vì phòng ngừa bên ngoài có người can thiệp chiến đấu. Không tốt, bị đánh rơi xuống Vân Loạn, đã hoàn toàn mất đi lòng người, ngay cả chạy trốn cũng không biết làm sao trốn. Mà giờ này khắc này, Tiểu Kim đã xuất hiện tại hắn phụ cận, cái kia sắc bén móng vuốt, lại lần nữa giơ lên, hướng phía đầu của hắn bắt tới. Mạng ta xong rồi, Vân Loạn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị trong miệng không đáng giá nhắc tới cầm điểu giết đến đại bại, đến bây giờ, cơ hồ liền mạng nhỏ cũng phải vứt bỏ. Trên khán đài, bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Chương 2750, huynh đệ sinh tử. Tiểu Kim biểu hiện, thực sự quá lợi hại. Hắn hoàn toàn không giống những yêu thú đó như thế chỉ có thể dựa vào bản năng công kích. Hắn hết thảy công kích, tựa hồ cũng sớm có dự mưu. Vân Loạn từ vừa mới bắt đầu, cũng là bị Tiểu Kim nắm mũi dẫn đi. Đầy đủ, ngay tại Vân Loạn sắp chết tại Tiểu Kim móng vuốt phía dưới thời điểm, đột nhiên, một thanh âm từ nhìn trên đài truyền đến. Cái kia mang theo Tiểu Kim từ lưới sắt phía sau cửa đi ra trung niên người, xuất hiện tại đấu trường được. Hắn là đấu thú trường người, tự nhiên có thể tự do ra vào. Vân Loạn thụ thương, bị phế sạch một cái tay, đó là ngay cả hắn đều không có thể kịp phản ứng sự tình. Nhưng tiếp đó, hắn cũng không thể để Vân Loạn mất mạng, bằng không, cái này hậu quả, hắn cũng gánh không nổi. Tiểu Kim nghe được cái thanh âm kia, đột nhiên dừng lại. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem Vân Loạn đánh giết, nhưng lại không thể không bởi vì mệnh lệnh của hắn mà dừng lại. Cái này cũng là bởi vì huyễn thuật ảnh hưởng. Đáng chết huyễn thuật, vì cái gì dừng lại, người xem đều có chút hoang mang. Mà ngã trên mặt đất Vân Loạn, lại là thở dài ra một hơi. Kém chút liền bị một cái cầm thú cho giết chết, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhiệt xúc, người có thể lui ra, trận chiến đấu này, dừng ở đây. Trung niên người lạnh lùng nhìn về Tiểu Kim, từ tốn nói. Vô sỉ a, quả nhiên đùa nghịch loại thủ đoạn này, không phải nói thi đấu thẳng đến một phương chiến tử mới có thể kết thúc sao. Nhìn trên đài, có người quát lên, đến đấu thú trường, cũng không ít nhân vật có mặt mũi, cũng không nhất định là Ma Long giáo. Nhưng cũng có thể là minh hiếu, hoặc là bằng hiếu. Đáng lẽ đấu thú trường quy củ đặt ở chỗ đó, không người có tư cách vi phạm, thân nhân của bọn hắn muốn bị giết thời điểm chết, bọn họ đã thỉnh cầu dừng lại chiến đấu. Có thể đấu thú trường chủ nhân, lại đối với cái này hờ hững. Hiện tại làm sao, lại muốn đánh vỡ cái quy củ này sao? Bọn họ cũng không đáp ứng. Tốt, đã các ngươi yêu cầu tiếp tục, vậy liền tiếp tục. Nguyên bản ngã trên mặt đất, một mặt hoảng sợ Vân Loạn, lúc này nhìn thấy Tiểu Kim bị trung niên người kia quát bảo ngưng lại, đột nhiên trên mặt hiện ra biểu tình dữ tợn. Hắn đột nhiên đứng lên, từ trong nhẫn chứa đồ một lần nữa lấy ra một thanh kiếm, sau đó nhất kiếm đâm về Tiểu Kim. Tiểu Kim lúc này bởi vì trung niên người mệnh lệnh, không thể phản kháng, kết quả nhất kiếm bị đâm trúng thân thể. Thân kiếm xuyên qua Tiểu Kim thân thể, máu tươi chảy ròng. Ha ha ha, chết đi, đi chết đi, người cầm thú. Vân Loạn điên cuồng địa đại cười, trường kiếm tại Tiểu Kim trong thân thể khuấy động, muốn để Tiểu Kim thưởng thức được lúc trước hắn chỗ thưởng thức được đau đớn. Cái này rõ ràng làm trái quy tắc cử động, người trung niên kia lại nhắm mắt làm ngơ, phảng phất cái gì cũng không có nhìn thấy. Hắn đây chính là dung túng. Lăn đi, đột nhiên, quát to một tiếng truyền đến, trên khán đài, Lăng Tiêu sát khí ngút trời mà lên. Rất nhiều người thậm chí nhìn thấy trên người hắn, vậy mà xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Hắc ảnh thấy không rõ dung mạo, nhưng này biểu lộ lại vô cùng dữ tợn khủng bố, phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt toàn bộ rảo sát. Lăn đi, Vân Loạn khinh miệt nhìn về phía Lăng Tiêu nói, lão tử thì đứng ở chỗ này khi dễ nó, ngươi lại có thể thế nào? Dân đen cũng là dân đen, vậy mà coi yêu thú là làm bằng hữu. Quả nhiên đều là bình thường cầm thú, buồn cười. Loại này cầm thú, liền nên bị tươi sống tra tấn mà chết. Tiếng cười của hắn vô cùng khoa trương, nét mặt của hắn, đắc ý không thôi. Bởi vì lúc này hắn, không sợ Lăng Tiêu, không nói trước bên cạnh hắn trung niên người tu vi cường đại, đã đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 đỉnh phong tu vi, là cái kia thứ hai tông lão trợ thủ đắc lực nhất. Lăng Tiêu muốn giết hắn, người này khẳng định sẽ xuất thủ. Vẹn vẹn là góc kia trên đấu trường trống không phòng ngự vách tường. Cũng không phải là Lăng Tiêu có thể phá giải. Đắc y phía dưới, kiếm trong tay hắn, đột nhiên rút ra, sau đó lại lần nữa hướng phía Tiểu Kim đâm tới. Chẳng qua lần này, Tiểu Kim lại động, đột nhiên né qua Vân Loạn kiếm, lấy móng vuốt xếp tại Vân Loạn trên cánh tay. Móng vuốt sắc bén trong chớp mắt liền đem Vân Loạn cánh tay phế bỏ đi. Không có khả năng, trung niên người nhíu nhíu mày, Tiểu Kim bị huyễn thuật khống chế, tuyệt đối sẽ không vi phạm mệnh lệnh của hắn a. Chẳng lẽ vậy mà phá giải huyễn thuật? Hắn đương nhiên không biết, Lăng Tiêu sở dĩ lại đột nhiên bão nổi, đó là bởi vì Tiểu Kim huyễn thuật đã phá giải. Sau đó, nên hắn ra sân, tiền bối, cứu ta. Vân Loạn bị đột nhiên phản kích Tiểu Kim phế bỏ một tay, dọa đến quát to lên. Trung niên người kia gật gật đầu, thân hình lóe lên, cũng đã đến Vân Loạn trước đó, ngăn trở Tiểu Kim công kích đường đi. Tiểu Kim công kích, im bặt mà dừng, đồng thời cùng trung niên người kia kéo dài khoảng cách. Trung niên người thực lực, không phải nó có thể ứng phó. Tuy nhiên huyễn thuật đã phá giải, thực lực của nó có thể đạt được phóng thích. Nhưng bởi vì bị thương nghiêm trọng, thực lực của nó bây giờ chỉ là trước kia 6-7 thành mà thôi, muốn đối phó trung niên người kia, tuyệt đối không thể. Nghiệt xúc, tuy nhiên không biết ngươi là thế nào phá giải huyễn thuật, nhưng kết cục của ngươi, y nguyên chỉ có một con đường chết. Trung niên người lạnh lùng nhìn về Tiểu Kim, cái này đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, cứ việc để hắn vô cùng khó có thể lý giải được, nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Nơi này là đấu thú trường, là Vân phó giáo chủ địa phương, lại có thứ nhất tông lão cùng thứ hai tông lão che chở. Ai dám lỗ mãng, hắn cái gì kết cục, không phải ngươi nói tính toán. Lăng Tiêu đột nhiên đằng không mà lên, nhất quyền đánh phía phòng ngự vách tường. Nổi giận sát khí, đem chọn cái đấu thú trường đều biến thành đỏ như máu. Vô dụng, ngươi không có khả năng phá mất cái kia phòng ngự vách tường. Trung niên người khinh thường nói, thật sao, ta cũng không như vậy cảm thấy, ầm ầm. Theo Lăng Tiêu âm thanh vang lên, quyền đầu hung hăng nện ở cái kia phòng ngự trên vách. Ngay sau đó, kinh khủng tiếng oanh minh vang lên. Sau đó, răng rác, cái kia phòng ngự vách tường vậy mà phảng phất pha lê đồng dạng bị nện đến vỡ vụn, xuất hiện một cái lỗ hổng. Lăng Tiêu xuyên thấu cửa khẩu, nhảy vào đấu trường được. Ngươi nói ta phá không? Ta hiện tại phá, ngươi lại có thể thế nào? Đứng tại Tiểu Kim trước người, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn trước mắt người trung niên này. Vân Loạn phải chết, người này cũng phải chết. Không có người có thể đang vũ nhục hãm hại huynh đệ của hắn về sau, còn có thể tốt bưng bưng còn sống. Ai cũng không được, lão đại, Tiểu Kim thống khổ cúi đầu, trong lòng áy náy không thôi. Hắn vậy mà thất thủ bị bắt, dẫn đến Lăng Tiêu tiến vào cái này người khác bố trí tốt trong cạm bẫy. Hắn thực sự rất oán hận chính mình, làm sao như vậy không dùng. Từ khi Vũ Hóa Trấn cùng Lăng Tiêu thực sự trở thành huynh đệ về sau, Lăng Nham liền không có thiếu thụ Lăng Tiêu chiếu cố, vì hắn, Lăng Tiêu xông vào Quỷ Lao 5 tầng, cùng Bát Tiên Sơn cao tầng là địch. Vì hắn, Lăng Tiêu thậm chí cùng Trần Quốc Vương thất kết thù. Vì hắn, bây giờ Lăng Tiêu lại cùng Ma Long giáo cao tầng kết thù. Bây giờ nhìn lại, hắn vì Lăng Tiêu làm những chuyện kia, thực sự có chút không có ý nghĩa. Tim của hắn rất đau, hắn không nguyện ý Lăng Tiêu nhận dính líu tới hắn. Ngốc huynh đệ, Lăng Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Kim đầu cười nói, ngươi có thể vì ta chết, ta cũng có thể vì ngươi nỗ lực hết thảy. Huynh đệ ở giữa, làm gì nói những lời nhảm nhí này đâu. Đúng vậy a, huynh đệ sinh tử, ngươi sống một đời, có như thế huynh đệ, còn cầu mong gì. Lăng Tiêu như thế, Tiểu Kim cũng như thế, bọn họ đều là có thể vì đối phương không tiếc mạng sống thật huynh đệ. Chương 2751, đấu thú trưởng quản lý người. Trung niên người lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, hướng về phía trước bước ra một bước nói, vô luận người theo cái này nhiệt xúc là quan hệ như thế nào. Hắn hiện tại cũng là chúng ta đấu thú trưởng hàng hóa. Người tốt nhất lập tức rời đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Hàng hóa, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Không sai, cái này nhiệt xúc trên thân đã lưu lại chúng ta đấu thú trưởng ấn ký, nó cũng là thuộc về chúng ta đấu thú trưởng hàng hóa. Hy vọng ngươi không muốn bởi vì một cái nhiệt xúc, đối địch với chúng ta, nếu không, tuyệt đối không có kết cục tốt. Coi như ngươi là giáo chủ quan môn đệ tử, cũng đừng hòng tùy tiện từ nơi này thoát thân. Trung niên người ngữ khí lạnh lùng nói ra, buồn cười, phải chăng ta ở trên người của ngươi lưu lại ấn ký của ta, vậy ngươi cũng là hàng hóa của ta đâu? Lăng Tiêu châm chọc mà hỏi thăm, hắn, để trung niên người con mắt trong nháy mắt híp lại, lạnh lùng sát khí, đột nhiên bạo phát. Ngươi đây là tại muốn chết. Không chỉ một lần có người nói như vậy, nhưng cuối cùng chết lại không phải ta. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, đáng chết chính là ngươi. Nói xong, Lăng Tiêu đột nhiên hóa thành Bá Huyết Ma Long thú hồn hóa thân. Bá Huyết Ma Long thú hồn vừa mới bởi vì thôn phệ địa long thú mà tấn cấp, bây giờ đối với Lăng Tiêu gia trì, có thể là phi thường lớn. Lập tức, trong tay của hắn nhiều một thanh Bát Tiên kiếm, băng lãnh kiếm nhận, tại lạnh thấu xương trong gió lạnh gào thét. Trước mắt trung niên người, rất mạnh. Tu vi thậm chí so thứ ba tông lão cao hơn. Chẳng qua theo Lăng Tiêu, gia hỏa này chiến đấu lực, chỉ sợ so thứ ba tông lão cao không bao nhiêu. Thứ ba tông lão tên kia linh hồn bí thuật, mới là đáng sợ nhất, coi như tu vi mạnh hơn hắn, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Trước mắt người này, làm theo không có loại kia lực lượng thần bí, Lăng Tiêu có thể khẳng định. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại thứ ba tông lão, liền có thể tại Ma Long giáo tùy ý hoành hành. Với ta mà nói, người bất quá là ếch ngồi đáy giếng con cóc mà thôi. Trung niên người hừ lạnh một tiếng, thân thể hơi hơi lắc một cái, thân hình đột nhiên tránh. Thân thể của hắn hóa thành một trận gió, một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đánh nát Lăng Tiêu phóng thích tới sát ý. Trong khoảnh khắc liền đến Lăng Tiêu trước người, tay phải hiện lên chảo hình, hung hăng chụp vào Lăng Tiêu đỉnh đầu. Hưu, Lăng Tiêu trong tay Bát Tiên kiếm, lập lòe ra sáng chói hàn quang, trong chớp mắt liền đâm về đối thủ. Sát ý lạnh như băng, sắc bén sát khí, trong không khí bạo liệt. Điêu trùng tiểu kỹ, trung niên người đối với Lăng Tiêu một kiếm này, hoàn toàn không nhìn. Cặp kia tay không vậy mà trực tiếp đánh vào trên trường kiếm, sau đó bộc phát ra kỳ dị tia lửa, như là sắt thép va chạm đồng dạng chói tai. Sau đó cái kia một cái chớp mắt, trung niên người tay trái một chỉ điểm ra, hướng phía Lăng Tiêu thiên trung huyệt đâm tới. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, tay trái phóng xuất ra ngự linh lôi quang thuẫn. Lóng lánh lôi quang thuẫn bài, ở trước mặt hắn hình thành. Trung niên người một chỉ này, điểm tại lôi quang thuẫn thượng, trực tiếp đem cái kia thuẫn bài đâm xuyên. Chẳng qua rơi vào Lăng Tiêu trên người thời điểm, đã cơ bản không có uy lực, liền Lăng Tiêu hộ thể nguyên lực đều không có thể đâm xuyên. Nhưng một kích này, lại làm cho Lăng Tiêu minh bạch, đối thủ rất mạnh, mặc dù không có thứ ba tông lão cái chủng loại kia thần kỳ bí thuật. Nhưng hắn chính diện chiến đấu lực, y nguyên rất đáng sợ. Người trên khán đài, cũng nhìn ra được, Lăng Tiêu cùng trung niên người này tu vi chênh lệch quá lớn. Có thể ngăn trở trung niên người công kích, đã là 10 phần khó được. Muốn thủ thắng, đó là căn bản chuyện không thể nào. Lăng Tiêu, ta tới giúp ngươi tranh thủ thời gian, đem Tiểu Kim đi thôi. Mục Thanh đứng lên, lớn tiếng nói. Nhưng mà, Lăng Tiêu lại lắc đầu, ánh mắt kiên nghị mà nhìn xem trung niên người kia, không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại hướng về phía trước lại đi một bước, kiếm phong sắc bén, lại lần nữa đâm ra. Hắn không thể lui, sau lưng cũng là Tiểu Kim, là hảo huynh đệ của hắn. Hắn càng không thể trốn. Hôm nay, hắn nhất định phải làm cho tất cả mọi người minh bạch, người nào trêu chọc huynh đệ của hắn, sát hại huynh đệ của hắn, hắn liền muốn để người nào trả giá đắt. Giá cao thảm trọng, hôm nay, hắn muốn hóa thân ác ma khủng bố, để thế nhân run rẩy. Trốn, nên trốn chính là bọn hắn, không phải ta. Lăng Tiêu không nguyện ý dùng huyết tinh thử ma một chiêu kia, nhưng vì huynh đệ, hắn nghĩa vô phản cố. Nếu quả thật phải cần, hắn không ngại, bất quá dưới mắt, tựa hồ còn có không cần phải vậy. Trước mắt trung niên người tuy nhiên lợi hại, so với hắn lợi hại như vậy một số, nhưng lá bài tẩy của hắn còn có rất nhiều đây. Huyết tinh thử ma, chỉ là bên trong một cái, là dùng tới đối phó Vân Trung Phượng chuẩn bị. Đấu trường thượng, băng lãnh cùng ngay ngắn nghiêm nghị thế mà hình thành một trận đáng sợ phong bạo, không ngừng mà lan tràn. Trung niên người cười lạnh nói, để cho chúng ta trốn. Ngươi thật là phải là quá để ý mình, nói thật cho ngươi biết, hôm nay, từ ngươi tiến vào đấu thú trường cái kia một cái chớp mắt, liền quyết định tương lai của ngươi. Chỉ có một con đường chết, chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 trong địa ngục kỳ tu vi, đừng nói giết ta, liền xem như tiếp ta một chiêu, chỉ sợ đều rất tốn sức đi. Thật không biết ngươi dũng khí từ đâu tới, dám nói thế với. Thật sự cho rằng ngươi là Trần Bất Nghĩa đệ tử, ta cũng không dám giết ngươi sao. Hắn hiện tại, chỉ sợ tự thân khó đảm bảo đây. Các ngươi quả nhiên xuống tay với sư tôn, Lăng Tiêu từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy không thích hợp, Trần Bất Nghĩa êm đẹp mà đợi tại Ma Long Giáo, đang muốn gắng sức bồi dưỡng hắn thời điểm, lại đột nhiên ở giữa rời đi. Trong này lộ ra rất nhiều làm cho người hoang mang sự tình. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là Vân Trung Phượng tên kia cho Trần Bất Nghĩa đặt bẫy. Tuy nhiên không biết là bẫy dập gì, nhưng Trần Bất Nghĩa có lẽ thực sự là giữ nhiều lành ít ha. Sư tôn, ngươi nhất định phải bảo trọng, đợi đồ nhi diệt bọn họ, phải đi tìm ngài. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, hắn biết rõ chính mình đợi tại Ma Long Giáo quan trọng cũng là Trần Bất Nghĩa, nếu như Trần Bất Nghĩa chết, hắn cũng không có tất yếu tiếp tục đợi ở chỗ này. Tiền bối, giống Lăng Tiêu loại này tự đại cuồng vọng ra hỏa, giết hắn, chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Vân Loạn lúc này lại một lần trương cuồng, có trung niên người vì hắn làm hậu thuẫn, cái kia khiếp đảm tâm tình, trong nháy mắt hóa thành hư không. Ồ, Vân Loạn thiếu gia cảm thấy muốn làm thế nào? Trung niên người cười hỏi, hắn không phải ưa thích cùng những nhiệt xúc đó làm bạn sao? Vậy liền để hắn vĩnh viễn bảo trì dã thú hình thái, trở thành đấu thú trường xúc vật đi. Vân Loạn cười lạnh nói, ta tin tưởng sư tôn lão nhân gia ông ta, cũng nhất định sẽ vui lòng nhìn thấy. Ha ha ha ha, Vân Loạn thiếu gia chủ ý không sai, kẻ này vốn là ưa thích thú hồn biến thân. Mà lại theo nhiệt xúc thế mà xưng huynh gọi đệ, để hắn làm xúc vật, phải rất khá. Huống chi sát khí của hắn nồng như vậy, thực lực cũng không sai, cần phải có thể trở thành chúng ta đấu thú trường đầu bảng A. Trung niên người cười đến vô cùng vui vẻ, loại chuyện này, hắn thực sự rất nhớ nếm thử đây. Không sai, như loại này dân đen, thì không nên leo đến chúng ta trên đầu. Vân Loạn vẻ mặt, lộ ra mỉa mai cùng cười lạnh. Lăng Tiêu muốn giết hắn, Tiểu Kim muốn giết hắn, tốt, vậy liền để các ngươi tại cái này đấu thú trường bên trong tự sanh tự diệt đi. Lăng Tiêu trên mặt, hiện ra một vòng khinh thường ý cười. Bạch Si Vân Loạn, đến bây giờ, vẫn chưa thấy rõ ràng cục thế. Rất tốt, chờ ta giết người trung niên này, sau đó lại giết ngươi. Hắn không có đi để ý tới Vân Loạn, dù sao chỉ cần giết người trung niên này, Vân Loạn liền không tiếp tục sống khả năng. Chương 2752, lần nữa đột phá. Lăng Tiêu kiếm, lại một lần đâm ra qua, nhưng mà lại một lần bị trung niên người ngăn trở. Lần này, hắn bị cái kia tức giận trung niên người một chưởng vỗ bay. Chẳng qua chỉ lui ra phía sau 2 mét khoảng cách, hắn cưỡng ép để thân thể của mình tiếp nhận trung niên người trưởng lực. Máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra, nhưng mà trên mặt hắn biểu lộ, vẫn là lãnh mạc cười. Trung niên người chau mày, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy, cũng là loại này người điên. Không sợ chết người điên, sự tình gì đều làm ra được. Mục Thanh tỷ tỷ, bằng không chúng ta đi hỗ trợ đi, hắn đều nhanh không được. Nhìn trên đài, quỷ đỏ nữ lo lắng nói. Không, hắn nói qua mình có thể. Mục Thanh lắc lắc đầu nói, ngươi không phải tín nhiệm nhất hắn sao, vậy liền hãy chờ xem, nhiệm vụ của chúng ta là ngăn trở viện binh, không cho người khác phá hư hắn chiến đấu. Nàng đi ra chỗ ngồi, ngăn tại thông hướng đấu trường trên lối đi, lạnh lùng nhìn về những cái kia đang định cùng nhau tiến lên đấu thú trường thủ vệ. Ai dám lại tiến lên trước một bước, giết không tha. Nàng lạnh lùng nói ra, một tên Thanh, vẫn rất có trấn nhiếp lực, lại thêm lúc này trung niên người kia rõ ràng chiếm cứ ưu thế, nguyên cớ bọn thủ vệ đều lựa chọn dừng lại, yên tĩnh chờ đợi sự tình phát sinh biến hóa. Tiểu Kim nhìn lấy lão đại của mình ở nơi đó liều mạng, rất nhớ trên đi hỗ trợ. Nhưng Lăng Tiêu cho nhiệm vụ của hắn, lại là liệu thương. Ăn vào đan dược, tại thời gian nhanh nhất bên trong khôi phục lại ngươi thời kỳ toàn thịnh chiến đấu lực, chờ một lúc địch nhân có thể sẽ càng mạnh. Đây là Lăng Tiêu căn dặn, Tiểu Kim không dám vi phạm, huống chi Lăng Tiêu nói không sai. Hiện tại bọn hắn đối mặt trung niên người cùng Vân Loạn, kỳ thực cũng không tính là gì, tránh thức cường đại, có thể là thứ hai tông lão, thậm chí thứ nhất tông lão. Nguyên cớ Tiểu Kim hiện tại nhất định phải mau chóng khôi phục. Không phải vậy chờ một lúc y nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lăng Tiêu một người liều chết chiến đấu. Hắn nhắm mắt lại, vứt bỏ tạp nghĩ, đem dược lực dẫn đạo đến thân thể sở hữu tế bào bên trong. Yêu thú chi thể, sức khôi phục vốn là cường đại. Lại thêm hắn nhưng là nắm giữ thôn vệ ma thai thân thể cùng kim ô chi hồn, sức khôi phục càng là đáng sợ. Không cần quá lâu, hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục, khi đó, hắn liền có thể qua giúp lão đại của mình cùng một chỗ chiến đấu. Mà Lăng Tiêu chiến đấu, nhưng như cũ tại tiếp tục. Lần lượt tiến công, lần lượt bị đánh lui, thổ huyết, Lăng Tiêu liền phảng phất một người điên, chẳng sợ hãi. Mục Thanh cùng quỷ đỏ nữ đều có chút nhìn không được. Ngay cả trung niên người kia, cũng là chân mày nhíu chặt. Theo người khác, hắn chiếm ưu thế, thế nhưng là chỉ có chính hắn lớn nhất minh bạch, hắn mỗi một lần công kích, đều không có hạ thủ lưu tình ý tứ, đều là muốn giết Lăng Tiêu. Tuy nhiên hắn rất nhớ đem Lăng Tiêu biến thành súc vật, nhưng hắn minh bạch rất khó làm đến. Cho nên trực tiếp động sát ý, nhưng mà mỗi một lần công kích, lại chỉ là để Lăng Tiêu phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Khác lại cái gì cũng không có biến hóa, cái tên điên này vẫn là lần lượt nhào lên, như là sẽ không chết, sẽ không đau cương thi. Ngươi chỉ có ngần ấy lực lượng sao? Thật sự là buồn cười. Ngươi trước cái kia cuồng ngạo tuyên ngôn đi đâu? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến điểm lợi hại a. Lăng Tiêu dứt khoát bỏ qua kiếm trong tay, chỉ lấy bá huyết ma long vũ hồn biến thân đến đối mặt trung niên người. Trên mặt của hắn, dính đầy vết máu, nhưng mà lại cười đến vô cùng dữ tợn. A, đây là ngươi bức ta. Trung niên người đáng lẽ nghĩ đến, đối phó một cái Lăng Tiêu mà thôi, căn bản không đáng vận dụng chính mình toàn bộ công lực. Nhưng là đối mặt Lăng Tiêu, hắn nhưng lại không thể không làm như thế. Coi như đối phương là chân chính cương thi, hắn cũng phải đem ra hỏa này triệt để vỡ nát. Hai tay của hắn ngưng tụ thành quyền, phía sau phóng xuất ra nhất tôn vũ hồn, đó là một đầu hung hãn mà bá khí ngao khuyển, thân thể khổng lồ, cơ hồ theo kịp sư tử. Vũ hồn thả ra trong nháy mắt, trung niên người lực lượng thì tăng vọt rất nhiều. Mà hắn tựa hồ còn có không định dừng lại. Dung hợp, thú hồn mạnh nhất một chiêu chính là dung hợp, một khi dung hợp, võ giả đem bộc phát ra mấy lần, thậm chí mười mấy lần đáng sợ chiến đấu lực. Vũ hồn dung hợp về sau, trung niên nhân hình thể rõ ràng rất tốt mấy lần, ngay cả cái kia nguyên bản thon gầy thân thể, cũng biến thành bắp thịt căng cứng, phảng phất một cái hiển nhiên tiểu cự nhân. Nguyên lai thật sự là một con chó a, trách không được thay người khác trông nhà hộ viện. Lăng Tiêu chà chà khóe miệng máu tươi, châm chọc nói. Không sai, hắn cũng là đang gây hấn với, hắn muốn để đối thủ hoàn toàn không có suy nghĩ thời gian. Dạng này đối thủ cơ hội theo hy vọng của hắn tiết tấu tiếp tục nữa. Chết đi, trung niên người quả nhiên nổi giận, toàn thân hắn phóng xuất ra bạo tạc tính lực lượng, sau đó, thân thể chợt nghiêng về phía trước. Lấy càng thêm tốc độ khủng khiếp nhào về phía Lăng Tiêu. Ầm ầm, cái kia sắc bén móng vuốt rắn rắn chắc chắc đánh vào Lăng Tiêu trên thân. Thậm chí đem Lăng Tiêu thân thể, cầm ra 10 cái huyết động. Tràng diện 10 phần huyết tinh, không sai mà lần này, Lăng Tiêu vậy mà nửa bước đã lui. Thân thể của hắn hướng về sau ngửa qua, cơ hồ muốn tiếp xúc đến mặt đất một khắc này, lại bắn trở về. Một ngụm máu tươi, mang theo nội tạng toái phiến phun ra ngoài, phun trung niên người kia một mặt. Lăng Tiêu trên mặt, lại như cũng là ý cười, mà lại cười đến càng thêm rực rỡ. Trung niên người lau trên mặt vết bẩn, quả thực nổi giận đến cực hạn, cũng hoảng sợ đến cực hạn. Dạng này nhất kích, đã là hắn mạnh nhất nhất kích, lại như cũng không thể giết chết Lăng Tiêu. Gia hỏa này, thực sự là người sao? Hắn đến cùng muốn làm gì, muốn đem đối thủ hù chết sao? Cái này sinh mệnh lực, thật sự là đầy đủ ngoan cường, thế mà như thế còn không chết, ta nhìn nội tạng đều vỡ vụn đi. Thật là thằng điên, ta tình nguyện theo ma ảnh giao thủ, cũng không nguyện ý theo cái tên điên này giao thủ, quá điên cuồng. Nhìn trên đài, rất nhiều võ giả đều bị Lăng Tiêu cử động cho hù sợ. Bọn họ gặp qua liều mạng tam lang, có thể cũng chưa từng thấy qua dạng này liều mạng a. Bởi vì có huynh đệ tại sau lưng, vậy mà tình nguyện đem toàn bộ công kích tiếp nhận, cũng không nguyện ý mượn nhờ lui lại xu thế đến giảm xuống thương tổn. Có dạng này huynh đệ, cái kia Tiểu Kim, thực sự là đáng. Thế nhưng là Lăng Tiêu làm như thế, thực sự đáng giá sao? Hắn lại phải giải quyết như thế nào trận chiến đấu này? Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Đột nhiên, Lăng Tiêu ngửa mặt lên trời cười ha ha. Cái này mẹ nó, thật đúng là cầu phú quý trong nguy hiểm a. Hắn sở dĩ cười, là bởi vì hắn đột phá, vừa mới sở dĩ từ bỏ kiếm trong tay, chính là vì làm cho đối phương công kích mạnh nhất oanh ở trên người hắn. Tuy nhiên cái này rất mạo hiểm, thậm chí có khả năng thực sự chết. Nhưng Lăng Tiêu cái tên điên này, lại đối với mình có tuyệt đối tự tin. Hắn thành công, không chỉ có không có chết, mà lại bảo hộ huynh đệ của mình, còn có thuận tiện đột phá tu vi. Nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục hậu kỳ tu vi. Cái này tu vi tuy nhiên vẫn là không bằng người trung niên kia, thế nhưng là đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng đã đủ. Tuy nhiên tu vi càng cao, muốn vượt cấp khiêu chiến vượt khó khăn. Nhưng mà Lăng Tiêu tu vi cùng đối phương chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ thời điểm, hắn thực tế chiến đấu lực, đã siêu việt đối phương, điểm này không thể nghi ngờ. Người cười cái gì, trung niên người có chút sợ hãi, vì cảm tạ ngươi giúp ta đột phá tu vi, ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, chương 2753, giết đấu thú trưởng quản lý người, diệt phân loạn. Lăng Tiêu khóe miệng, tràn ra một vòng băng lãnh ý cười. Sau đó, hắn đột nhiên động, trung niên người cảm nhận được uy hiếp, quay người liền muốn trốn. Thế nhưng là y nguyên chạy không khỏi Lăng Tiêu cái kia ma long móng vuốt. Lăng Tiêu ma long chi chảo trực tiếp bắt lấy trung niên đầu người, băng lãnh thanh âm lại lần nữa từ trong miệng hắn phun ra, ngươi ngàn không nên, vạn không nên đi giúp đỡ Vân Trung Phượng tra tấn hảo huynh đệ của ta. Chết đi, sau khi chết, vũ hồn của ngươi, ta sẽ giúp ngươi thật tốt thu. Trên mặt của hắn, phóng xuất nụ cười sán lạn. Sau đó, dưa hấu vỡ vụn âm thanh vang lên, trung niên người thi thể không đầu ngã trên mặt đất, máu tươi bắt đầu lan tràn, thôn phệ, Lăng Tiêu phía sau, hiện ra dung nham tam đầu khuyển thú hồn. Sau đó, ba cái đầu cùng một chỗ, đem trung niên người ngao khuyển vũ hồn hoàn toàn thôn phệ. Dung nham tam đầu khuyển thú hồn Lăng Tiêu tuy nhiên đạt được thời gian không dài, bất quá bây giờ cũng đã không đủ dùng. Cấp bậc quá thấp, cũng cần đề bạt, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bắt đầu dung hợp thú hồn. Mà lúc này, toàn bộ không gian đều xa vào đến tĩnh mịch bên trong. Vô số người nhìn lấy trung niên người kia thi thể không đầu, mỗi một cái đều là kinh hồn bạt vía. Nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 trong địa ngục kỳ tu vi Lăng Tiêu, cứ như vậy đem đỉnh phong tu vi trung niên người cho xử lý. Như vậy hắn ngay từ đầu tiếp nhận những công kích kia, đến cùng vì cái gì? Gia hỏa này, quả nhiên là thằng điên. Mục Thanh lắc đầu cười khổ, chỉ có nàng và số rất ít võ giả mới nhìn ra Lăng Tiêu mục đích. Đương nhiên, đây là tại Lăng Tiêu tu vi sau khi đột phá, bọn họ mới đột nhiên minh bạch. Nhưng mà càng nhiều người, lại hoàn toàn xa vào đến trong mộng. Phải biết, nhất chuyển con đường võ đạo thượng, chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ, chiến đấu lực đều có gấp 10 lần chênh lệch. Có thể vượt cấp khiêu chiến người, đều có thể nói là thiên tài. Mà Lăng Tiêu, cùng đối thủ chênh lệch, thế nhưng là hai cái cảnh giới A, cái này thực lực sai biệt to lớn như thế. Thế nhưng là hắn lại thắng, hơn nữa thoạt nhìn, thắng được tựa hồ còn có rất nhẹ nhàng. Gia hỏa này đến cùng là cấp bậc gì thiên tài, rất nhiều người đều không dám suy nghĩ. Trong này có không ít người, đều là hiệu Trung Vân Trung Phượng. Nhìn thấy Lăng Tiêu thiên tài như thế, bọn họ tự nhiên là ngồi không yên. Gia hỏa này, không riêng điên cuồng, mà lại tự tin, còn có khiến người ta ghen tị phòng ngự lực. Mọi người tin tưởng, nếu như phòng ngự lực không đủ cường đại, trước đó một chiêu kia, Lăng Tiêu liền đã bị trung niên người kia cho diệt. Cái này có lẽ mới là Lăng Tiêu có can đảm thả ra trong tay kiếm, trực diện đối thủ, mặc cho đối thủ công kích mình lớn nhất cậy vào đi. Bất kể như thế nào, Lăng Tiêu thắng, mà lại thắng được rất khiến người ngoại ý. Người trung niên này, thế nhưng là Vân Trung Phượng sở hữu trong kế hoạch khâu mấu chốt nhất. Hắn chết, hôm nay cái bẫy này, nhất thời thì thay đổi không có bao nhiêu ý nghĩa. Đột nhiên, Vân Loạn cầm kiếm đâm về Lăng Tiêu. Hắn biết, lúc này không giết Lăng Tiêu, thì cũng không có cơ hội nữa, mà lại Lăng Tiêu một khi hoàn thành vũ hồn dung hợp, thì nhất định sẽ giết hắn. Hắn khoảng cách, cùng Lăng Tiêu chỉ là 4-5 mét mà thôi. Khoảng cách này, coi như Mục Thanh muốn ngăn cản, cũng là không thể nào. Chết đi! Nếu không đồng quy vô tận, Vân Loạn nhìn lấy mũi kiếm của mình khoảng cách Lăng Tiêu yết hầu càng ngày càng gần, hắn đã khẩn trương, lại hưng phấn. Trước khi chết có thể đem ra hỏa này giết chết, hắn cũng coi là đáng. Nhưng mà, hắn thực sự có thể làm được sao? Tiểu Kim con mắt, đột nhiên mở ra. Lão đại, giờ đến phiên ta bảo vệ ngươi. Kim sắc quang mang, trực tiếp xem nhẹ cái kia hơn 10 mét khoảng cách. Trong nháy mắt liền tới đến Vân Loạn trước người, sau đó, xuyên thấu Vân Loạn thân thể. Cháy bỏng vết máu, tại Vân Loạn trong thân thể xuất hiện. Hắn lại bị trực tiếp một phân thành hai. Không, không, Vân Loạn vô pháp tiếp nhận, chính mình lại là bị chính mình lớn nhất xem thường nhiệt xúc giết chết. Mà lại chết liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có. Làm tốt lắm, Tiểu Kim, Lăng Tiêu lúc này cũng đã hoàn thành vũ hồn dung hợp. Dung nham tam đầu khuyển thú hồn cấp bậc cũng tăng lên tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục trình độ. Về sau, lực chiến đấu của hắn sẽ chỉ càng mạnh. Lăng Tiêu, người thật to gan, cũng dám tại đấu thú trường được lạm sát kẻ vô tội. Đột nhiên, trên khán đài, một cái tiếng sấm truyền đến. Sau đó, nguyên bản trang phục làm người xem bộ dáng trên trăm võ giả, toàn bộ đứng lên. Cái kia nộ hống thanh âm chủ nhân, lại là thứ hai tông lão. Mà cái kia trên trăm võ giả, từng cái tu vi đều đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 trong địa ngục kỳ tu vi. Bọn họ là trung vị trong hàng đệ tử kiệt xuất nhất tồn tại. Cũng là có khả năng nhất tấn cấp thượng vị đệ tử tồn tại. Đồng thời, bọn họ cũng là Vân Trung Phượng Tử Trung. Thứ hai tông lão, Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy hắn nói, người đã một mực trên khán đài, vừa mới nơi này phát sinh hết thảy, người cần phải rất rõ ràng. Như vậy người còn tại thả cái gì mông, lạm sát kẻ vô tội, hai người kia cặn bã, xem như vô tội sao, làm càn, người làm sao nói chuyện với tông lão đâu. Bên trong một cái trung vị đệ tử chợt quát lên, nhưng mà Lăng Tiêu một ánh mắt, lại làm cho hắn trong nháy mắt ngậm miệng lại. Thật đáng sợ, vậy căn bản không phải người cần phải có ánh mắt, đó là ma, là người điên. Lăng Tiêu, ngoan ngoãn đầu hàng đi, chúng ta sẽ đem ngươi nhốt lại, đợi giáo chủ sau khi trở về lại xử trí. Thứ hai tông lão hiện tại cũng rất đau đầu, Lăng Tiêu thế mà đem người kia giết, phải biết, thực lực của người kia, thế nhưng là không thể so với hắn kém bao nhiêu a. Tuy nhiên Vân phó giáo chủ có lệnh, nhất định phải Lăng Tiêu mệnh, nhưng vấn đề là, người nào bây giờ có thể giết đến Lăng Tiêu? Đầu hàng, ngươi là ngu ngốc sao? Trừ phi Vân Trung Phượng tự mình xuất thủ, bằng không, các ngươi người nào có thể đỡ nổi ta? Lăng Tiêu khinh thường nhìn lấy thứ hai tông lão nói, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn xéo đi, bằng không, liền ngươi một khối giết. Hắn hiện tại, tu vi vừa mới đột phá, có thể nói, nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục bên trong, không người lại là đối thủ của hắn. Trừ phi tu vi của đối phương đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục. Nguyên cớ, hiện tại Ma Long giáo, chính thức có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp người, đã không nhiều. Lão đại, chính là cái này thứ hai tông lão gạt ta đi ra, nói là lão đại ngươi bị Vân Trung Phượng công kích. Ta lúc ấy não tử nóng lên, thì lao ra, sau đó liền bị hai người bọn họ giáp công đánh lén. Tiểu Kim tức giận nói ra, nếu như vẻn vẹn một cái Vân Trung Phượng, ta tuy nhiên không địch lại, nhưng cũng có thể trốn a. Nếu là dạng này, hắn thì phải chết. Lăng Tiêu vốn định cứ như vậy rời đi tính toán. Nhưng nghe Tiểu Kim, hắn có thể không thể bỏ qua cái này thứ hai tông lão. Hắn đạp chân xuống, thân hình trong nháy mắt tránh chuyển xê dịch, cơ hồ là xem nhẹ khoảng cách mấy chục mét, trong nháy mắt liền đến cái kia thứ hai tông lão trước người. Nhìn trên đài, nhất thời hỗn loạn tưng bừng, thứ hai tông lão mang tới những trung vị đó đệ tử, nhao nhao bốn phía. Càng có cái kia không biết sống chết, thế mà xuất thủ, muốn công kích Lăng Tiêu. Nhưng mà hắn nghênh đón, lại là Tiểu Kim cái kia móng vuốt sắc bén. Móng vuốt xé rách cánh tay của đối phương, sau đó đâm vào thân thể của đối phương bên trong, đem đối phương trong nháy mắt miểu sát. Lăng Tiêu ánh mắt, thủy chung nhìn chằm chằm thứ hai tông lão. Cái này khiến thứ hai tông lão sắc mặt đại biến, toàn thân phát run. Chương 2754, không phải chúng ta ngu xuẩn, là ngươi quá yêu nghiệt. Thứ hai tông lão rõ ràng tu vi không kém, chiến đấu lực cũng không kém, thế nhưng là Lăng Tiêu vừa mới đánh giết người trung niên kia một màn, thực sự quá rung động. Cái này khiến hắn sinh ra âm thầm sợ hãi. Nguyên bản, thứ ba tông lão bị Lăng Tiêu đánh bại, thứ hai tông lão thì đối với Lăng Tiêu đã vô cùng kiêng kỵ. Hôm nay, tu vi cùng hắn tương đương, thực lực gần so với hắn không sai biệt bao nhiêu đấu thú trường quản lý người cũng bị Lăng Tiêu xử lý. Toàn bộ quá trình, hắn tận mắt nhìn thấy, nguyên cớ hắn đối mặt Lăng Tiêu, vậy mà không có mảy may lòng tin. Hắn thậm chí cảm giác được lòng của mình đều đang run rẩy. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn hắn lại cho ta. Thứ hai tông lão hô to, thân thể không ngừng lùi lại, nhưng sau lưng cũng là bậc thang, hắn không còn có thối lui đường. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sự tình gì biết phát triển đến loại tình trạng này. Nơi này chính là địa bàn của bọn hắn, nguyên bản, hắn ở chỗ này có thể tùy tâm sở dục, muốn thế nào thì làm thế đó. Mà bây giờ, hắn lại bị Lăng Tiêu phong tỏa sở hữu có thể chạy trốn góc độ, chỉ có thể lớn tiếng la lên, chờ mong đấu thú trường thủ vệ đến ngăn lại Lăng Tiêu. Ngươi thật đúng là càng sống vượt trở về a. Lấy tu vi của ngươi, không đến mức như thế khiếp đảm a. Lăng Tiêu nhìn lấy thứ hai tông lão, tràn ngập khinh bỉ. Mà những thủ vệ kia nghe được thứ hai tông lão tiếng la, đều xông lại, ý đồ vì thứ hai tông lão đào thoát tranh thủ thời gian. Thế nhưng là Tiểu Kim, Mục Thanh, Quỷ Đỏ nữ ngăn ở lộ tuyến của bọn hắn phía trên. Lăng Tiêu thả ra 32 cái thiên lôi thần vệ, đem mỗi một điều thông hướng thứ hai tông lão con đường, đều chặn đến xít sao. Mục Thanh, người điên, người thế nhưng là Tiêu phó giáo chủ đệ tử. Sao có thể theo Vân phó giáo chủ đối nghịch? Còn có người Quỷ Đỏ nữ, người thế nhưng là thứ nhất tông lão đệ tử, sao có thể giúp hắn? Bọn thủ vệ không hiểu, hôm nay đến cùng là thế nào, hết thảy phát sinh, để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Hỗn đản, giết bọn hắn, ai dám ngăn trở thì diệt đi người nào, còn có chờ ở nơi đó làm gì? Thứ hai tông lão nghiêm nghị quát, buồn cười hắn, căn bản cũng không biết Mục Thanh đáng sợ. Mục Thanh thực lực, mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, những người này làm sao dám đắc tội Mục Thanh, liền xem như Vân Phó giáo chủ đích thân tới, cũng chưa chắc có thể đánh bại dễ dàng Mục Thanh a. Nữ nhân này cùng Vân Lam, thế nhưng là Ma Long giáo đứng đầu nhất hai vị thiên tài, gần với Trần Thương Hùng tồn tại. Mục Thanh cứ như vậy khinh miệt mà nhìn trước mắt những thủ vệ kia, cùng những cái kia không biết chết sống chung vị đệ tử, từ tốn nói, ta chỉ biết là, Lăng Tiêu là ân nhân cứu mạng của ta, ai muốn gây bất lợi cho hắn, ta giết kẻ ấy. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng ngữ khí lại hết sức kiên định, lại lộ ra vô cùng siêu nhiên cuồng ngạo. Đây cũng là cường giả cần phải có tư thái a. Lăng Tiêu trong đầu minh bạch, trừ phi mình phát huy ra cùng Trần Thương Hùng khi đối chiến cái chủng loại kia thực lực đáng sợ, bằng không mà nói, tuyệt đối không phải Mục Thanh đối thủ. Nữ nhân này là bằng hữu, mà không phải địch nhân, với hắn mà nói, tuyệt đối là vô cùng may mắn một việc. Về phần thứ hai tông lão, sắc mặt của hắn làm theo hoàn toàn cứng đờ, tựa như là nuốt vào một cái chuột chết. Bọn thủ vệ đương nhiên sẽ không nghe Mục Thanh, bọn họ vẫn là tiến công. Dù sao thứ hai tông lão là lão bản của nơi này một trong, bọn họ cho dù chết, cũng không dám không hề làm gì. Chỉ tiếc, trước hết nhất lao ra những thủ vệ kia, trong khoảnh khắc thì chết tại Thiên Lôi Thần Vệ cùng Tiểu Kim trong tay. Lăng Tiêu hiện tại tu vi đề bạt, thực lực tăng vọt, Thiên Lôi Thần Vệ tự nhiên cũng sẽ càng thêm cường đại. Mục Thanh cùng quỷ đỏ nữ đối với hắn có ân, hắn không muốn để cho hai cái nữ hài tử gánh chịu tạo phản bêu danh. Nguyên cớ hắn để Thiên Lôi Thần Vệ cùng Tiểu Kim ra tay trước. Hắn tại Ma Long giáo không tiếp tục chờ được nữa mà nói, có thể rời đi, nhưng Mục Thanh cùng quỷ đỏ nữ không được. Mục Thanh cùng quỷ đỏ nữ cũng nhìn ra Lăng Tiêu hảo ý, nguyên cớ cũng không xúc động xuất thủ. Dù sao bọn thủ vệ bây giờ căn bản không cách nào phá rơi Thiên Lôi Thần Vệ cùng Tiểu Kim tạo thành phòng ngự. Thứ hai tông lão triệt để tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng hắn, ngược lại bởi vì không có đường lui mà nổi giận lên. Ngươi cho rằng, ta thực sự sẽ sợ ngươi mà. Hắn điên cuồng khí tức toàn bộ bạo phát đi ra. Nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 đỉnh phong tu vi võ giả, một khi bão nổi, vẫn là rất lợi hại. Chỉ tiếc hắn gặp phải là Lăng Tiêu, là tu vi đã đột phá đến tầng 11 hậu kỳ Lăng Tiêu. Hắn nổi giận tiếng giống, tại sao một lát thì im bặt mà dừng. Lăng Tiêu kiếm, chống đỡ cổ họng của hắn, như vậy dễ dàng. Đến mức thứ hai tông lão căn bản liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Buồn cười a, các người thế mà cho ta thời gian một tháng đi tu luyện Ma Long ảo ảnh, thật đúng là phải là quá không đem ta coi là gì. Về phần cái kia ma ảnh, càng là ngu ngốc, hắn coi là cho ta thời gian một tháng, còn có thể là đối thủ của ta sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói, quái thai, biến thái. Thứ hai tông lão hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu, tiếp xúc Lăng Tiêu mũi kiếm cái kia một cái chớp mắt, là hắn biết Lăng Tiêu tu vi thật sự, cùng thực lực chân thật. Cái này cùng mấy ngày trước đó tại Ma Điển trước đại điện nhìn thấy Lăng Tiêu, hoàn toàn khác biệt. Cường đại đâu chỉ gấp 10 lần, không phải chúng ta quá ngu, mà chính là ngươi cái tên này quá biến thái. Hắn bất đắc dĩ cười khổ, kỳ thực một tháng thời gian, cho người khác, liền xem như cho Trần Thương Hùng, cũng chưa chắc sẽ có quá lớn tăng lên. Nhưng Lăng Tiêu gia hỏa này, vượt qua lẽ thường, hoàn toàn không thể theo lẽ thường ước đoán, thật sự là có chút thật đáng sợ. Bây giờ mới biết, đã muộn. Lăng Tiêu khinh miệt cười nói, ngươi sớm như vậy thì bại lộ thực lực chân thật của mình, chẳng lẽ thì không sợ Vân Phó giáo chủ tự mình xuất thủ đưa ngươi đánh giết sao? Thứ hai tông lão lạnh lùng hỏi, hắn giết không ta? Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, giết ngươi về sau, ta cơ hội rời đi nơi này, chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ còn trở lại, sẽ để cho họ Vân, còn có thứ nhất tông lão đi xuống theo ngươi. Ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là thứ hai tông lão, là Ma Long giáo tông lão. Ngươi nếu là giết ta, liền xem như Trần Bất Nghĩa, cũng không có cách nào che chở ngươi. Thứ hai tông lão nói chuyện lực lượng, đã triệt để không có. Nói cũng đúng đâu, Lăng Tiêu sờ sờ cái cằm, đột nhiên cười nói, vậy thì tốt, ta tạm thời không giết ngươi, giữ lại ngươi, cũng tốt để ngươi nhìn xem, ngươi chỗ ỷ lại Vân Phó giáo chủ cùng thứ nhất tông lão, là chết như thế nào. Chẳng qua tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Ngươi không phải ưa thích để cho người khác trở thành hàng hóa của ngươi sao? Trở thành cái này đấu thú trường yêu thú sao? Ta thành toàn ngươi, để ngươi cũng trở thành vật kia. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thứ hai tông lão nghe Lăng Tiêu trong lời nói đầu vị đạo không đúng. Rất nhanh, ngươi cơ hội biết. Lăng Tiêu khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười. Ta trước đó bởi vì cảm thấy chơi vui, nghiên cứu qua một loại đan dược, có thể khiến người ta ngoại hình phát sinh biến hóa. Chỉ là còn không có tránh thức dùng qua. Vừa vặn, ngươi chính là làm ta cái thứ nhất thí nghiệm phẩm đi. Không. Ngươi không thể làm như vậy, nếu như ngươi đối với ta như vậy, liền không khả năng rời đi đấu thú trường. Thứ hai tông lão lắc đầu, trong mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ. Nếu để cho hắn biến thành yêu thú, khả năng này so chết còn muốn thống khổ. Cái kia cũng không cần ngươi quan tâm, Lăng Tiêu khinh miệt cười nói. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta về sau sẽ không bao giờ lại nhầm vào ngươi, ta còn có thể cho ngươi hết thảy ngươi muốn. Thứ hai tông lão quỳ trên mặt đất, toàn thân phát run. Chương 2755, thứ hai tông lão biến thành một con lợn. Thứ hai tông lão rốt cục quỳ trên mặt đất, ở trước mặt tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, ngày bình thường đem chính mình mặt mũi đem so với cái gì đều muốn trọng yếu hắn, vậy mà cho Lăng Tiêu quỳ xuống. Bởi vì hắn hoảng sợ, bởi vì hắn biết nếu như không làm như vậy, hắn cơ hội bị Lăng Tiêu biến thành một loại nào đó yêu thú, mặc cho những người khác phỉ nhổ. Ngươi lại còn coi ta là ngu ngốc à, giống các ngươi loại này quay đầu lại thì vô sỉ trở mặt đám ra hỏa, nói lời quả thực thì giống như đánh rắm. Ta thật tin ngươi, cái kia chính là não tử có vấn đề. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, ngoan, ăn hết đi, không có bất luận cái gì thống khổ. Lăng Tiêu cười nhạt cười, đem một hạt đan hoàn nhét vào thứ hai tông lão trong miệng. Tuy nhiên không có cảm giác được bất luận cái gì thống khổ, thế nhưng là thứ hai tông lão vẫn là bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bởi vì hắn biết tiếp xuống có thể sẽ chuyện gì phát sinh. Theo hiệu quả của đan dược sinh ra, thứ hai tông lão thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Cuối cùng, hắn biến thành một con lợn, một đầu tai to mặt lớn yêu thú. Thoạt nhìn vẫn là có thể thành công nha, chỉ tiếc bộ này tác dụng quá lớn a, tu vi của ngươi giống như đều không nha. Lăng Tiêu tùy tiện chơi thời điểm luyện chế ra tới viên đan dược này, cũng không có đạt tới hắn chờ mong. Hắn đáng lẽ nghĩ đến có thể sử dụng loại đan dược này, để võ giả ngắn ngủi tiến vào yêu thú trạng thái, chiến đấu lực bạo tăng đồng thời, còn sẽ không mất đi tu vi. Bây giờ nhìn lại, vẫn phải tiếp tục nghiên cứu. Một khi nghiên cứu thành công, đây chính là tuyệt đối có thể bán hơn đồng tiền lớn. Hừ, hừ, thứ hai tông lão đứng ở nơi đó quay trở ra, miệng bên trong phát ra tới, đều là heo kêu thanh âm. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là lãnh mạc cười cười, cũng không có bất kỳ đồng tình cùng thương hại. Đối với loại cặn bã này, xử trí như thế nào, đều một điểm không đủ. Thật là đáng sợ thiếu niên, tốt thủ đoạn hung tàn, ta tình nguyện chết, cũng không cần biến thành loại kia bộ dáng. Đấu thú trường bên trong, vô số người xem nhìn lấy một màn này, đều là trong lòng run sợ. Có thể tưởng tượng, một cái quyền cao chức trọng, hồ phong hoán vũ tông lão, vậy mà biến thành một con lợn. Một đầu hoàn toàn không có chiến đấu lực heo. Cái này thực sự là quá khổ cực. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn thứ hai tông lão nhất nhãn, cũng không sốt ruột rời đi, mà chính là trực tiếp sử dụng nhiếp hồn. Bởi vì hắn muốn biết, Trần Bất Nghĩa đến cùng đi chỗ nào. Thì ra là thế, nhìn cái này Trần Bất Nghĩa, là thực sự đối với ta không sai. Thông qua thứ hai tông lão trí nhớ, Lăng Tiêu biết chân tướng sự tình. Hắn bên ngoài tu luyện 3 ngày thời gian bên trong, Vân Trung Phượng sử dụng tiềm phục tại Bát Tiên Quận Thành gian tế giải thứ nhất lời đồn, nói là thập tuyệt trận bị phá, Bát Tiên Quận Thành nguy rồi. Đáng lẽ cái này theo Trần Bất Nghĩa không có quan hệ gì. Khả Trần Bất Nghĩa quá chân quý Lăng Tiêu tên đồ đệ này, nguyên cớ hắn liền tự mình tiến về, hy vọng có thể cứu nhiều ít người, thì cứu nhiều ít người. Nhưng mà hắn cũng không biết, đây là Vân Trung Phượng cái bẫy. Vân Trung Phượng vậy mà cùng Trần Quốc Vương thất cấu kết, trên đường đặt mai phục, nghe nói Lôi Đế, Lôi Tôn tự mình xuất thủ, muốn đem Trần Bất Nghĩa diệt sát. Không biết thế nào, Lăng Tiêu là người trọng tình trọng nghĩa, Trần Bất Nghĩa như thế đãi hắn, mặc kệ đối phương có phải hay không ma giáo giáo chủ, hắn đều không để ý. Hắn cũng nhất định sẽ chỉ chính mình toàn bộ năng lực qua cứu vãn Trần Bất Nghĩa. Chúng ta đi, Lăng Tiêu như là đã biết chân tướng sự tình, liền không có ý định tiếp tục đợi tiếp nữa. Trần Bất Nghĩa có tình có nghĩa, hắn không có khả năng ngồi yên không lý đến. Khả năng giúp đỡ nhiều ít bận bịu, hắn cơ hội tận lực giúp nhiều ít bận bịu. Cản ở trên đường những trung vị đó đệ tử cùng thủ vệ lại bị Lăng Tiêu khủng bố chân nhiếp, nhao nhao tránh đường ra. Bọn họ chỉ có thể đưa mắt nhìn Lăng Tiêu bọn người ngẩng đầu rời đi. Lăng Tiêu ngông cuồng, bá đạo, không coi ai ra gì. Giết đấu thú trường quản lý người, phế thứ hai tông lão. Nhưng bọn hắn lại không có một điểm biện pháp nào, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Dù là Lăng Tiêu máu me khắp người, thương thế cũng không nhẹ, bọn họ y nguyên không dám động thủ. Lăng Tiêu cái kia tàn nhẫn thủ đoạn, hung hãn phương thức chiến đấu, để mỗi người trong lòng đều vô cùng hoảng sợ. Rời đi đấu thú trường, Lăng Tiêu liền để Mục Thanh cùng quỷ đỏ nữ rời đi. Ta không thể lại liên lụy các ngươi, ta muốn đi tìm giáo chủ, nếu như tìm không thấy, vậy ta thì không trở lại, nguyên cớ các ngươi không thể theo ta. Lăng Tiêu là như thế này khuyên hai người. Không, ngươi nhất định phải trở về, đừng quên, Ma Long kiếm chỉ xứng ngươi mới có thể nắm giữ. Mục Thanh lắc lắc đầu nói, ta đích xác không tốt cùng ngươi rời đi, không phải vậy sư tôn ta khẳng định sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn không chết, Trần Loan bọn họ thì tuyệt đối sẽ không bị khi dễ nữa. Ta chỉ hận thực lực quá kém, thật có lỗi. Quỷ đỏ nữ cũng nghĩ hỗ trợ, nhưng nàng vẫn là có tự biết rõ, đối phó những cái này thủ vệ vẫn được, thật đi ra bên ngoài, trên cơ bản cũng là Lăng Tiêu vướng víu. Không cần thật có lỗi, các ngươi đã vì ta làm rất nhiều. Lăng Tiêu cười lắc đầu, lại đối Tiểu Kim nói, ngươi lưu lại, đợi tại Sơn Chủ bên cạnh, một khắc cũng không muốn xa cách. Ma tử đại điện có ta thiết trí trận pháp, chỉ cần ngươi không ra, bọn họ muốn phá trận, không có 10 ngày nửa tháng là không thể nào. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chính như Mục Thanh nói, ta còn có Ma Long kiếm không có đạt được đây. Lão đại, thế nhưng là ta muốn theo ngươi cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Tiểu Kim nói ra, bảo vệ tốt Sơn Chủ, đừng để ta phân tâm, chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Lăng Tiêu hết sức chăm chú nói tốt, việc này không nên chậm trễ, các ngươi nhanh lên qua Ma Tử Đại Điện, chậm sợ sợ Vân Trung Phượng biết tìm phiền toái. Hắn tuyệt đối tin tưởng, đấu thú trường sự tình một khi truyền đi, Vân Trung Phượng cùng Thứ Nhất Tông Lão tuyệt đối không có khả năng chịu đựng khuất nhục như vậy. Đây cũng là vì cái gì Lăng Tiêu nhất định phải rời đi nguyên nhân. Đợi ở chỗ này, hắn cũng đừng muốn an ổn, rời đi, ngược lại là một loại an toàn hơn cách làm. Về sau, hắn liền đem Tiểu Kim đưa đến Ma Tử Đại Điện, sau đó một khắc cũng không ngừng lại rời đi Ma Long Thành. Vân Trung Phượng quả nhiên xuất hiện, chẳng qua đáng tiếc, đối mặt Ma Tử Đại Điện trận pháp, hắn căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn phá giải. Cho ta phát ra lệnh truy sát, toàn bộ Ma Long giáo đệ tử, truy sát Lăng Tiêu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, người nào thành công bắt được hắn hoặc là giết chết hắn, ta liền để hắn làm tông lão. Dù sao Trần Bất Nghĩa không tại, hắn Vân Trung Phượng cũng là Ma Long giáo chân chính người cầm quyền. Lệnh truy sát phát ra thời điểm, Lăng Tiêu đã cách Ma Long thành hơn 10 dặm địa. Tốc độ của hắn thật nhanh, chạy qua trình giữa, cả người hắn hóa thành phỉ thúy ngọc thỏ dã thú hình thái. Tuy nhiên cái này con thỏ đối với thực lực của hắn bây giờ không có bất kỳ cái gì đề bạt. Nhưng là tại phương diện tốc độ, lại là tuyệt đối chiếm ưu thế. Một ngày sau đó, hắn đã cảm nhận được Trần Bất Nghĩa cái kia yếu ớt khí tức. Thoạt nhìn là bị thương nặng a, chẳng qua không chết liền tốt, biết Trần Bất Nghĩa không chết, Lăng Tiêu quả thực rất cao hứng. Hắn hướng phía cái hướng kia mở ra thái cực nhãn nhìn lại. Chiến trường kia đã thay đổi bừa bộn một mảnh, Lôi Đế cùng Lôi Tôn, cùng mười mấy tên nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục cường giả vây công Trần Bất Nghĩa. Trận chiến đấu này đã tiến hành 3 ngày 3 đêm. Chiến đấu vẫn không có phân ra thắng bại, nhưng Trần Bất Nghĩa rõ ràng ở vào thế yếu. Chương 2756, Ba Lộ Y. Trần Bất Nghĩa khẳng định là bị đánh lén, nguyên cớ ngay từ đầu thì thụ thương, mà lại sắc mặt của hắn cũng không thế nào đẹp mắt, tựa hồ là trúng độc. Trúng độc còn có thể chiến đến thời gian này, không khiến người ta bội phục đều không được. Lần này thế nhưng là chơi lớn, Lôi Đế Lôi Tôn. Tùy tiện một cái đều đầy đủ ta ăn một bình, Lăng Tiêu lắc đầu cười khổ, nhưng cười khổ về sau, lại là dứt khoát dứt khoát. Lăng Tiêu sẽ không bởi vì e ngại liền từ bỏ cứu người. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem Trần Bất Nghĩa cứu được, bằng không hắn cũng sống được quá thất bại. Rốt cục, hắn đi vào khoảng cách chiến trường 300-400 mét địa phương. Chiến đấu song phương, cũng phát hiện hắn, Trần Bất Nghĩa thay đổi lo lắng, Lôi Đế cùng Lôi Tôn, làm theo thay đổi cao hứng trở lại. Ha ha ha, không nghĩ tới a, mai phục một cái, lại tới một đôi, cực ác trên bảng thứ nhất cùng thứ hai, hôm nay đều muốn bị chúng ta diệt trừ. Lôi Tôn cất tiếng cười to lấy. Trần Thương Hùng bị Lăng Tiêu đánh bại sự tình, tuy nhiên cũng không có chuyển đi, nhưng hắn lại là biết đến. Bởi vì Trần Thương Hùng chính mình nói cho Lôi Đế, mà Lôi Đế lại nói cho hắn biết, đồng thời biểu thị, chỉ cần phát hiện Lăng Tiêu, liền nhất định phải đem Lăng Tiêu tru sát. Mấy người các ngươi, đi giết hắn. Lôi Tôn đối với chung quanh cái kia mấy người cao thủ nói một tiếng. Đến bây giờ, hắn như cũng không nguyện ý tin tưởng, Lăng Tiêu có thể đánh bại Trần Thương Hùng, nguyên cớ cái kia mấy người cao thủ, là công kích, cũng là thăm dò. Hắn thực sự rất nhớ biết rõ đạo Lăng Tiêu thiếu niên này, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mau cút, lão tử không muốn ngươi cứu. Trần Bất Nghĩa gấp, giống to. Tử lão đầu, người đây cũng quá bất cận nhân tình đi, lão tử đều tới cứu ngươi, không cần như vậy đi. Lại nói, ngươi nhìn người cái kia đức hạnh, đều bị người nhanh giết chết, ta không cứu ngươi, người nào cứu ngươi. Trừ ta ra, ngươi trên đời này, cũng không có biết rõ khác tâm bằng hữu đi. Lăng Tiêu đương nhiên biết Trần Bất Nghĩa vì cái gì tức giận như thế. Trần Bất Nghĩa không muốn hắn chết, bởi vì hắn hoặc là, coi như Trần Bất Nghĩa chết, cũng cảm thấy không có uổng phí chết. Nhưng nếu hắn cũng chết, Trần Bất Nghĩa thì thực sự không có cái gì. Số tiểu tử, ngươi là ai lão tử a? Mặc dù là đang mắng, Khả Trần Bất Nghĩa thực sự rất xúc động. Lăng Tiêu biết rõ cường địch vây quanh, còn dám tới cứu hắn. Bằng vào điểm này, hắn thì cảm thấy mình không có uổng phí thu tên đồ đệ này. Sư tôn, yên tâm đi, ta đã đến, cũng không phải là đi tìm cái chết, ngươi trước chống đỡ, ta thu thập mấy cái này phế vật, lại đi giúp ngươi. Lăng Tiêu cười đến rất rực rỡ, cũng rất kiên nghị. Mặc dù địch nhân vô cùng cường đại, mặc dù có thể sẽ là vừa chết. Nhưng vì cứu chính mình mà chết, đáng. Huống chi, hắn chưa chắc sẽ chết. Bốn cái cao thủ, cưỡi hung hãn huyền quy yêu thú, đi vào Lăng Tiêu trước người. Bọn họ từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu, hờ hững, khinh thường, phía sau của bọn hắn là Liều Mạng Trần Bất Nghĩa. Có lẽ là bởi vì Lăng Tiêu đến, để nguyên bản đã có chút kiệt lực Trần Bất Nghĩa, bộc phát ra trong thân thể tiềm năng, vậy mà lại lần nữa cùng Lôi Đế cùng Lôi Tôn chiến thành một đoàn. Lăng Tiêu nhìn lấy Trần Bất Nghĩa, trong lòng tính toán, trận chiến đấu này quan trọng, hẳn là sư tôn, chỉ cần thân thể của hắn khôi phục lại nguyên bản 7-8 phần, liền có thể chuyển bại thành thắng. Nguyên cớ, mau chóng đem giải độc đan cùng huyết linh đan cho Trần Bất Nghĩa, đây mới là một bước mấu chốt nhất. Lăng Tiêu lấy ra huyết lôi vương kiếm, phía sau, đỏ như máu kiếm vũ hồn phóng thích ra sáng chói sát khí. Hắn đi về phía trước, lạnh lùng nhìn về cái kia bốn cái cao thủ. Tránh ra, ta có thể không giết các ngươi. Hắn là đang nói dẫn sao, thế nhưng là cái này trò cười, không tốt đẹp gì cười a. Cả người cao hơn 2 mét, thân thể cường tráng như là tiểu như người khổng lồ mãng hán, phát ra lãnh mạc tiếng cười. Bọn họ bốn người này, toàn bộ người mặc áo giáp màu xanh lam, chẳng qua đều không có đeo đầu khôi, tựa hồ không thích đầu cũng bị bao khỏa cảm giác. Nói chuyện ra hỏa này, trên đầu trải lấy một đầu bím tóc, làn da ngăm đen, trên mặt còn có cổ quái hình xăm. Vừa nhìn liền là phi thường hung ác chi đồ, ba lộ y, hắn nhưng là giết chết qua Tử Lôi tướng quân nhân, tuyệt đối không nên khinh địch. Lại có một người nhắc nhở, Tử Lôi tướng quân sao? Ha ha, nếu như chúng ta qua tranh người tướng quân kia chức vị, nơi nào còn có phần của hắn. Ba lỗ y khinh thường cười lạnh một tiếng, lập tức từ trên người huyền quy nhảy xuống, sau đó hướng đi Lăng Tiêu. Tiểu tử, người chỉ sợ không biết chúng ta là ai a? Nếu như chúng ta bốn cái lúc ấy tại Lôi Đô, tuyệt đối không có khả năng có tiểu tử ngươi làm sằng làm bậy cơ hội. Ba lỗ y nhìn lấy Lăng Tiêu, ánh mắt bên trong lộ ra lạnh lùng sát khí, tựa hồ đối với Lăng Tiêu, hơi có chút khinh thường, nhưng lại hận đến nghiến răng. Ngươi là ngu ngốc sao? Ta làm sao lại để ngươi nhóm mấy cái này vô danh tiểu tốt? Lăng Tiêu vừa nói chuyện, một bên tiếp tục đi đến phía trước. Hắn đang tìm kiếm một cơ hội, một cái có thể tiếp cận Trần Bất Nghĩa cơ hội. Ngươi dám mắng chúng ta? Ba lỗ y phát ra giống như dã thú tiếng gào thét, tức giận nói ra, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, nhục mạ chúng ta lại là cỡ nào ngu xuẩn kết quả. Trần Quốc có ngày lôi quân đoàn, nhưng thiên lôi trong quân đoàn tinh anh, lại được xưng là thần lôi vệ. Chúng ta đều là các trong đại gia tộc tinh nhuệ nhất thiên tài cao thủ. Là Trần Quốc mạnh nhất một nhóm người, may mắn để cho chúng ta đối phó ngươi, ngươi cần phải có thể đáng giá kiêu ngạo. Cho dù chết, cũng coi như bị chết vinh quang, thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một kiện chuyện thú vị. Chỉ có thần lôi vệ dự yếu nhất một cái, mới có thể được bổ nhiệm làm thiên lôi quân đoàn thống soái. Nguyên cớ người giết Tử Lôi tướng quân, kỳ thực cũng không tính là gì. Mẹ nó, cái này Trần Quốc Vương thất, quả nhiên căn cơ thâm hậu a, khó trách có thể hùng ngồi khối này lục địa nhiều năm như vậy mà không bị diệt vong. Trước kia còn là có chút xem thường bọn họ, tuy nhiên biểu lộ y nguyên lộ ra khinh thường, có thể Lăng Tiêu trong đầu lại thực sự có chút kinh ngạc. Trần Quốc thế mà còn có thần lôi vệ loại này tồn tại, lại thêm cái kia năm vị lão tổ. Chỉ sợ Ma Long giáo nếu như mất đi Trần Bất Nghĩa, thực sự muốn bị trực tiếp diệt. Vân Trung Phượng tên ngu ngốc kia, thế mà cho Trần Bất Nghĩa hạ độc. Cái này ngu đần biết Trần Bất Nghĩa sau khi chết, hắn hậu quả sao? Thần lôi vệ, chưa nghe nói qua, chẳng lẽ là sẽ chỉ tự biên tự diễn một đám người sao? Lăng Tiêu tiếp tục chọc giận đối phương, người tại dưới sự phẫn nộ, là rất khó tỉnh táo suy nghĩ, nếu như vậy, hắn thì có cơ hội đạt thành mục đích của mình. Ngươi thực sự quá chọc người ghét, đại náo Lôi Đô. Hủy ta Trần Quốc tam đại gia tộc, làm thật đúng là công việc tốt a. Ta hôm nay không phải vậy để ngươi tiếp nhận thống khổ nhất công kích, sau đó chết đi. Bằng không mà nói, coi là thật khó tiêu mối hận trong lòng ta a. Ba lỗ y vũ khí, là một cái to lớn lang nha bổng, cái này lang nha bổng, cũng là một kiện thần phẩm linh khí cấp pháp bảo khác. Chẳng qua so với Lăng Tiêu trong tay huyết lôi vương kiếm, đương nhiên phải kém không ít. Nhưng ở cái này tu vi giai đoạn, thần phẩm linh khí đã coi như là cực tốt binh khí. Nắm giữ đế khí võ giả, dù sao chỉ là số ít bên trong số ít. Theo vũ khí lấy ra, ba lỗ y cũng phóng xuất ra vũ hồn của mình. Hắn tuy nhiên khinh thị Lăng Tiêu, nhưng là tại đồng bạn nhắc nhở hạ, nhưng vẫn là phóng xuất ra cường đại vũ hồn. cái kia vũ hồn là khí vũ hồn, cũng là lang nha bổng. Tại khí vũ hồn cùng binh khí giống nhau tình huống dưới, binh khí có thể bạo phát đi ra uy lực, thế nhưng là có to lớn tăng thêm. Chương 2757, chu sát ba lỗ y. Giống, ba lỗ y vậy mà bộc phát ra một tiếng còn như dã thú nộ hống, hai mắt trợn lên, sau đó hai chân uốn lượn, biến mất bắp thịt đột nhiên bành trướng. Sau cùng, toàn bộ thân thể phảng phất bắn ra lên, chui lên hơn 10 mét không trung. Hai tay khua tay lang nha bổng, giống như đại sơn áp đỉnh đồng dạng gầm thét nện xuống tới. Thất bại giữa, lại có phong lôi tiếng thét. Cơ hội, lúc này, còn lại ba người ánh mắt đều đặt ở ba lỗ y trên thân, tựa hồ là muốn nhìn ba lỗ y làm sao đập chết người thiếu niên trước mắt này. Mà một bên khác, lôi đế cùng lôi tôn cùng những người còn lại chú ý lực, đều tại Trần Bất Nghĩa trên thân. Không biết có phải hay không là hồi quang phản chiếu, dù sao Trần Bất Nghĩa hiện tại tinh thần trạng thái, vậy mà tựa hồ so ngày đầu tiên còn muốn càng tốt hơn, đã liên tục chém giết bọn họ khá hơn chút cao thủ. Bọn họ không dám khinh thường, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu động, ma long ảo ảnh, đây là Lăng Tiêu lần thứ nhất sử dụng ma long ảo ảnh. Tại ba lỗ y xem ra, Lăng Tiêu cũng là trong nháy mắt cũng đã biến mất tại trước mắt của hắn. Sau đó chờ hắn lại đi tìm người này thời điểm, mới phát hiện Lăng Tiêu vậy mà ra hiện tại bốn người bọn họ sau lưng, ra bây giờ cách Trần Bất Nghĩa gần nhất địa phương. Sư tôn, tiếp được, khoảng cách chỉ có 3 mét, Lăng Tiêu trực tiếp bắn ra hai cái đan dược, Trần Bất Nghĩa cũng không có lấy tay đi đón, mà chính là hé miệng, đan dược trực tiếp tiến vào bên trong. Ha ha ha, làm tốt lắm. Trước đó Trần Bất Nghĩa đã chuẩn bị khẳng khái chịu chết. Chẳng qua trước khi chết, hắn muốn trợ giúp Lăng Tiêu thoát khốn. Nhưng bây giờ, tựa hồ không cần phải vậy, huyết linh đan và giải độc đan đồng thời sinh ra hiệu quả, để Trần Bất Nghĩa chính mình cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Máu này linh đan, tại Trần Quốc thế nhưng là xài bao nhiêu tiền cũng mua không được chân quý đan dược a. Hắn không biết Lăng Tiêu là thế nào làm được, nhưng đan dược này hiệu lực, thực sự để hắn vô cùng hưng phấn. Chỉ một lát sau thời gian, trên người hắn lớn nhỏ thương thế liền đã khôi phục 7-8 phần, thậm chí hắn tiêu hao thể lực cùng nội lực, cũng lại lần nữa khôi phục. Chiến đấu lực đã đạt tới thời kỳ toàn thịnh 6-7 thành. Hơn nữa còn đang khôi phục giữa, một đám ngu xuẩn, làm sao liền cái Lăng Tiêu đều ngăn không được. Lôi Tôn thấy thế, tuy nhiên không biết Lăng Tiêu cho Trần Bất Nghĩa ăn chính là cái gì, nhưng hắn tin tưởng, vật kia nhất định không phổ thông, chỉ từ Trần Bất Nghĩa dần dần trở nên cường thịnh khí thế, thì có thể thấy được lốm đốm. Tên đáng chết, ta giết ngươi. Ba lỗ y giận, Lăng Tiêu thế mà tại mí mắt của mình từ dưới đáy đem đan dược đưa đến Trần Bất Nghĩa trong tay. Hắn cảm thấy đây là tại xem thường hắn, càng là đang giễu cợt hắn. Hắn giận dữ, một lần nữa nhảy lên huyền quy, sau đó lấy tốc độ cực nhanh thẳng hướng Lăng Tiêu. Khoảng cách Lăng Tiêu ước chừng 4-5 mét thời điểm, thân thể của hắn mới trực tiếp bắn ra. Chẳng qua lần này, hắn là cùng huyền quy hợp kích. Lăng Tiêu hờ hững cười một tiếng, huyết lôi vương kiếm đâm ra. Kia đáng thương huyền quy lại bị nhất kiếm đâm xuyên thân thể, ngã nhào xuống đất, sau đó lật mấy cái lăn, mới cuối cùng ngã trên mặt đất, đã không có khí tức. Bất quá, Lăng Tiêu cũng không vì vậy mà cao hứng. Bởi vì ba lỗ y công kích đã đến, hắn vung vẩy trong tay huyết lôi vương kiếm qua chống đỡ. Trường kiếm cùng lang nha bổng đụng chạm cái kia một cái chớp mắt, phong lôi chi thanh oanh minh, đốm lửa bắn tứ tung. Một cỗ kinh khủng cự lực từ lang nha bổng bên trong truyền đến, coi là thật như là đại sơn đè ở trên người. Lăng Tiêu hai chân thế mà lâm vào trong lòng đất, cảm giác được hổ khẩu đều truyền đến nóng bỏng tư vị. Em gái ngươi, thật là lớn khí lực, Lăng Tiêu thầm mắng một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cái kia còn đang dùng lực áp chế chính mình ba lỗ y. Cái này ba lỗ y tu vi, hoàn toàn chính xác so tử lôi tướng quân càng mạnh. Nhưng cũng bất quá chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 đỉnh phong tu vi mà thôi, mà lại chỉ có một thành lực lượng. Chỉ bất quá gia hỏa này thiên sinh thần lực, thực sự khó đối phó a. Hắn bởi vì vừa mới đánh giết huyền quy, trong lúc nhất thời chưa kịp vận chuyển lực lượng, vội vàng ninh kích, tự nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Lại thêm chân này dưới đất đai xốp, hai chân mới có thể rơi vào người quả. Nhưng ba lỗ y hiển nhiên cũng không biết những thứ này. Hắn thấy, Lăng Tiêu căn bản chính là không bằng hắn. Hừ, quả thực không chịu nổi một kích, ba lỗ y đã rơi xuống đất, nhưng hai chân bắp thịt vẫn như cũ căng cứng, to lớn lang nha bổng y nguyên đặt ở Lăng Tiêu huyết lôi vương kiếm thượng. Mà lại không ngừng mà để huyết lôi vương kiếm tới gần Lăng Tiêu bộ mặt. Bộ dạng này đi xuống, Lăng Tiêu sợ là muốn bị máu của mình lôi vương kiếm cho giết. Ba lỗ y khinh thường nhìn xuống Lăng Tiêu, trên mặt cùng trong mắt, đều lộ ra vô tận trào phúng khinh thường chi ý. Ngu ngốc, ngươi nhất kích không thể giết chết ta, cơ hội đã sớm không. Theo Lăng Tiêu câu nói này vang lên, ba lỗ y hoảng sợ phát hiện, Huyết Lôi Vương kiếm phía trên bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ để hắn đều cảm giác được khó mà ngăn cản lực lượng kinh khủng. Bành, cứ việc ba lỗ y còn muốn tiếp tục áp chế, thế nhưng là Lang Nha Bổng vẫn là bị trực tiếp bắn bay đi ra ngoài. Lăng Tiêu lực lượng, thế mà thắng nổi hắn. Ba lỗ y cảm giác được không ổn, thân thể muốn lui ra phía sau thời điểm, Lăng Tiêu trong tay trái, lóe lên một đạo hàn quang. Là trong đó một thanh bát tiên kiếm, trực tiếp đâm về ba lỗ y yết hầu. Nhanh, quá nhanh, còn như điện chớp nhanh. Lại thêm ba lỗ y vừa mới bị bắn bay Lang Nha Bổng, thân thể cũng ở phía sau nghiêng bên trong, hai chân căn bản phát không lên lực. Hắn duy nhất có thể làm cũng là đem hai tay ngăn tại trước người, ngăn trở chỗ yếu hại của mình. Chỉ tiếc, cái kia sắc bén kiếm nhận vậy mà xuyên qua hai cánh tay hắn ở giữa khe hở, nhất kiếm đâm xuyên cổ họng của hắn. Cái kia một cái chớp mắt, ba lỗ y động tác thay đổi cứng ngắc. Hai tay thậm chí còn duy trì ngăn cản động tác, mà Lăng Tiêu đã rút ra đâm vào ba lỗ y trong cổ họng trường kiếm, ngạo nghễ lập trên mặt đất. Bát tiên trên thân kiếm, còn có máu tươi tại tích táp rơi xuống. Từ đầu tới đuôi, Lăng Tiêu thậm chí không dùng bất kỳ vũ kỹ nào, hoàn toàn là dựa vào thân thể phản ứng, thừa dịp ba lỗ y tên ngu xuẩn kia coi là áp chế hắn, làm ra phản kích đem ba lỗ y nhất kiếm ám sát. Ba lỗ y bại thì thua ở đối với lực lượng của mình quá mức tự tin. Làm lực lượng bị Lăng Tiêu áp chế cái kia một cái chớp mắt, thì hoàn toàn loạn lòng người. Không, ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Ba lỗ y điểm cuối của sinh mệnh cuối cùng, lưu lại không cam lòng tiếng gào thét. Hắn đương nhiên sẽ không cam lòng, luận thực lực chân chính, hắn chưa hẳn thì bại bởi Lăng Tiêu bao nhiêu. Nhưng vấn đề là, hắn quá ngu, cũng không đáng kể. Lăng Tiêu dùng một kiếm này, cho hắn trên một bài giảng. Chỉ tiếc coi như hắn hiểu được tại sao mình lại chết, cũng đã muộn, người chết, thì cái gì đều không. Tử vong, cũng là chung kết, người sống, còn có đảo ngược khả năng, một khi chết, vậy thì cái gì đều không. Ba lỗ y, còn lại ba người, gần như đồng thời bộc phát ra kinh khủng tiếng giống giận dữ. Ánh mắt của bọn hắn, băng lãnh thấu xương, thậm chí mang theo chút điên cuồng. Ba lỗ y là ba người bọn hắn đồng đội, bốn người bọn họ tạo thành tiểu đội, không biết để nhiều ít Trần Quốc địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Cho tới bây giờ cũng không có thất thủ qua, nhưng hôm nay, ba lỗ y thế mà bị giết, bị một thiếu niên giết. Người cái tên này, vậy mà giết ba lỗ y, cầm đầu đội trưởng. Thanh âm bên trong lộ ra mấy phần điên cuồng, đương nhiên còn có một tia hoảng sợ. Ba lỗ y thực lực, hắn là giải. Lăng Tiêu có thể nhất kích đem giết chết, muốn nói không có thực lực, vậy tuyệt đối không có khả năng. Chương 2758, thần kỳ ma long ảo ảnh. Giết liền giết, người muốn như nào? Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy đối diện bốn người nói, các người muốn giết ta, ta tự nhiên cũng muốn giết các ngươi. Trên chiến trường, người không chết thì là ta vong. Đáng giận, đội trưởng phát ra tiếng gào thét trầm thấp, nhìn bộ dáng kia của hắn, thật đánh tính toán đem Lăng Tiêu ăn sống nuốt tươi đây. Nhưng hắn cũng không tính giống ba lỗ y xúc động như vậy. Hắn nhìn hai người khác một cái nói, cùng một chỗ động thủ. Đúng, hai người khác, gật gật đầu, Lăng Tiêu tùy tiện đánh giết ba lỗ y, cũng cho bọn họ mang đến phi thường khủng bố trực quan cảm thụ. Nếu như không thể ba người liên thủ, bọn họ còn có thật không biết là không có thể thủ thắng đây. Ba người, ba con huyền quy thú. Ba cái phương vị, bọn họ đồng thời phóng thích khí tức thời điểm, khí thế cường đại, cơ hồ ép tới Lăng Tiêu không thở nổi. Vậy mà đều là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục đỉnh phong tu vi người. Mà lại mỗi một cái đều so ba lỗ y càng mạnh. Người đội trưởng kia là ba phần năng lượng trình độ, mặt khác hai cái thì là hai thành năng lượng trình độ. Thần lôi vệ không hổ là thần lôi vệ, bốn người này may mắn lúc ấy không có xuất thủ, không phải vậy tại lôi đô, ta khả năng đã không sống được. Mặc dù là địch nhân, nhưng Lăng Tiêu cũng không thể không thừa nhận, đối thủ so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại. Hắn hít sâu một hơi, thu hồi bát tiên kiếm cùng huyết lôi vương kiếm, hắc tiên kiếm cùng hắc ma kiếm đồng thời xuất hiện tại hắn tay phải cùng tay trái. Cùng là phàm phẩm đế khí, hai thanh kiếm này phối hợp song cầm, uy lực tự nhiên so huyết lôi vương kiếm càng khủng bố hơn. Cùng một thời gian, hắn tiến vào bá huyết ma long thú hồn biến thân trạng thái. Tại đấu thú trường hấp thu địa long thú lực lượng, bá huyết ma long thú hồn cấp bậc đề bạt. Hiện tại đối với Lăng Tiêu tăng thêm, vô cùng lớn. Biến thân hoàn thành một khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực chiến đấu của mình tăng vọt. Tam đầu phế vật, nếu như tại vài ngày trước, các ngươi có lẽ có thể cho ta kiêng kỵ, nhưng hôm nay, các ngươi chỉ có thể là đi tìm cái chết. Hắc tiên kiếm cùng hắc ma kiếm đều bộc phát ra đáng sợ kiếm khí. Thái cực nhãn mở ra, chuẩn xác bắt lấy bốn phía hết thảy tình huống. Ngay cả không khí lưu động, nguyên tố thuộc loại, đều bị hắn rõ ràng nắm giữ. Cứ như vậy, hắn có thể hoàn mỹ nhất thể hiện ra vũ kỹ của mình. Tuy nhiên ngoài miệng xem thường đối phương, Nhưng đối mặt ba người này, Lăng Tiêu cũng không có nửa điểm khinh địch ý tứ. Chiến lược trên xem thường địch nhân, chiến thuật trên coi trọng địch nhân, đây chính là Lăng Tiêu một mực quán triệt chiến đấu phương lược. Cường đại chiến ý ở trên người hắn không ngừng tuôn ra. Kinh khủng sát ý từ song kiếm của hắn phía trên dâng trào. Phía sau của hắn, không chỉ có kiếm vũ hồn, càng là nhiều hai trọng hư ảnh. Một bên là đen nhánh kiếm ma, một bên là cường đại hắc tiên. Ám ảnh kiếm ma một chiêu này, Lăng Tiêu đã thông qua không ngừng chiến đấu, để nó tấn cấp đến hóa cảnh, uy lực vô cùng kinh khủng. Mà hắc tiên hàng thế một chiêu này, đi qua nhiều chàng như vậy tàn khốc chiến đấu ma luyện, cũng đã tấn cấp đến đại viên mãn cảnh giới, uy lực so hóa cảnh ám ảnh kiếm ma còn có phải cường đại hơn nhiều. Cái này hai chiêu, từ hai thanh phàm phẩm đế khí cấp binh khí khác bên trong thi triển đi ra, uy lực kinh khủng hơn. Một khắc này, bốn phía hắc khí lượn lờ, đại địa đều tựa hồ tại run không ngừng. Lăng Tiêu cầm trong tay song kiếm, giống như sát thần tại thế. Cho dù là đối mặt ba cái nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 đỉnh phong tu vi võ giả, hắn y nguyên tràn đầy tự tin. Con đường võ đạo, chính là muốn vượt qua hết thảy khó khăn, từ đầu tới cuối duy trì tự tin. Không có tự tin, liền sẽ sinh ra tâm ma, đánh mất quyết tâm cùng ý chí. Tự tin là vĩnh viễn không thể thiếu thốn đồ vật, cho dù là đối mặt mạnh mẽ hơn lên địch nhân gấp mấy lần. Tại lui không thể lui tình huống dưới, cũng phải bảo trì tuyệt đối tự tin cùng chiến ý. Đấu với trời, đấu với đất, cùng vận mệnh bi thảm chống lại. Không tin số mệnh, không tin tà, mặc dù biết rõ sẽ chết, vẫn bảo trì tự tin. Như thế, mới có thể xuất hiện kỳ tích, thậm chí thần tích. Cuối cùng trở thành đúng nghĩa cường đại võ giả, ngạo thế toàn bộ huyền giới. Hắn cường đại chiến ý, đã để đối thủ sợ hãi. Đối mặt ác thú, người cường, nó liền sẽ yếu. Người không sợ, nó liền sẽ hoảng sợ. Đáng lẽ ba người kia đối với Lăng Tiêu thì sinh ra một tia hoảng sợ cùng kiêng kỵ, hiện tại, đối mặt Lăng Tiêu cái kia sự tự tin mạnh mẽ, tràn ngập tất thắng tín niệm chiến ý. Bọn họ cái này một tia hoảng sợ đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm, thay đổi càng ngày càng mạnh. Bọn họ biết, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không tiếp tục như thế, khả năng còn không có chiến, bọn họ liền đã toàn bộ bại. Lên, đội trưởng hét lớn một tiếng, ba người đột nhiên từ huyền quy thú trên nhảy lên, gần như đồng thời nhào về phía Lăng Tiêu. Bọn họ phải dùng chiến đấu đến giảm bớt sợ hãi của nội tâm. Chỉ muốn dùng chiến đấu để ngăn cản Lăng Tiêu cái kia tất thắng chiến ý. Đối mặt ba người công kích, Lăng Tiêu không có lui, cũng không có trốn. Trên song kiếm, kiếm chiêu đã ngưng tụ song thành. Dưới chân hắn hướng về phía trước bước ra, lại lần nữa thi triển ra ma long ảo ảnh, thân hình phiêu hốt, trong nháy mắt liền biến mất ở ba người trước mắt. Chỉ là cái kia cường đại mênh mông chiến ý, lại như cũ tại toàn bộ không gian bên trong tràn ngập. Không tốt, ba người bỗng nhiên đều ý thức được, bọn họ xem nhẹ Lăng Tiêu thân pháp. Cái này thân pháp quỷ dị, cũng không biết là cấp bậc gì, vậy mà lại khủng bố như thế. Thi triển thời điểm, thế mà ngay cả nhìn cũng không thấy. Đừng hốt hoảng, lợi hại hơn nữa thân pháp, công kích trong nháy mắt đó, tất nhiên sẽ bại lộ thân hình. Nhắm ngay cơ hội, đội trưởng không hổ là đội trưởng, ngay tại lúc này, còn có thể bảo trì một chút xíu tỉnh táo. Nhưng dù vậy, ba người vẫn là cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Liền phảng phất bị chỗ tối ẩn núp mãnh thú nhìn chằm chằm, cái loại cảm giác này khiến người ta toàn thân rùng mình. Ám ảnh kiếm ma, hắc tiên hàng thế, đột nhiên, Lăng Tiêu thân hình bại lộ bên ngoài, cái kia cường hãn đến không ai bì nổi kiếm ý, cũng đồng thời phóng xuất ra. Theo hắn hiện thân một cái chớp mắt, trên bầu trời, máu tươi tung bay, chiếu xuống địa. Nói nhẹ nhõm, cản em gái ngươi a, bi phẫn tiếng giống, từ một cái thần lôi vệ trong miệng truyền ra. Lập tức, hắn khí tức hoàn toàn không có. Thi thể ném đi tại 4-5 mét bên ngoài. Đội trưởng, mau trốn. Một cái khác thần lôi vệ cũng chỉ phát ra một tiếng kinh khủng hô to, sau đó thân thể liền bị chém thành hai khúc. Hai người gần như đồng thời chết tại Lăng Tiêu trái phải song kiếm phía dưới. Còn thừa lại ngươi một cái. Lăng Tiêu quay đầu lại, nhìn lấy cái kia toàn thân run rẩy đội trưởng, lộ ra dữ tợn ý cười. Hắn đã sớm nói, bây giờ chỉ cần là tầng 12 địa ngục phía dưới tu vi võ giả, hắn cũng sẽ không đáng sợ. Huống chi, nắm giữ ma long ảo ảnh, để hắn nắm giữ tuyệt đối tiên cơ. Tuy nhiên ma long ảo ảnh không bằng túm địa kim quang thuật tốc độ nhanh, tuy nhiên lại càng thêm ẩn nấp, còn có thể lặp lại sử dụng. Có thể đem cái này ma long ảo ảnh sớm học hội, thực sự là quá tốt. Một bên khác, Trần Bất Nghĩa trong chiến đấu cũng phát giác được điểm này. Không khỏi trong lòng kinh hỉ, tiểu tử này, thật là một cái quái thai, người khác hơn một tháng cũng vô pháp lĩnh ngộ thành công thân pháp, hắn thế mà chỉ dùng mấy ngày thời gian thì lĩnh ngộ. Hơn nữa thoạt nhìn cái này ma long ảo ảnh thân pháp tựa hồ đã nhanh muốn tiến giai đến tinh thông hỏa hầu. Đáng sợ thiên phú, nói thật ra, Lúc trước hắn còn có lo lắng Lăng Tiêu một tháng vô pháp lĩnh ngộ thành công đâu, không nghĩ tới thực sự là quá coi thường chính mình cái này đồ đệ. Chương 2759, trưởng khống thiên địa, lôi tôn bất an. Giết không chết Lăng Tiêu, người cũng không cần còn sống trở về. Lôi đế băng lãnh âm thanh vang lên, cái kia thần lôi vệ đội trưởng sắc mặt trong nháy mắt từ hoảng sợ biến thành điên cuồng. Hỗn đản, bốn cái thần lôi vệ, qua trong giây lát chỉ còn lại có hắn một cái, nhưng hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có công kích. Thừa dịp Lăng Tiêu vừa mới giết chết hắn hai cái đồng bọn, hắn bạo hống một tiếng, vung vẩy trường đao trong tay vỗ xuống. Lăng Tiêu hiểu rõ chiến trường hết thảy, nhìn thấy đối phương đánh tới, chỉ là lạnh như băng cười cười. Lập tức không lùi mà tiến tới, giết tới. Ma Long ảo ảnh, tinh thông hỏa hầu, đột phá. Theo liên tục sử dụng, Ma Long ảo ảnh vậy mà như kỳ tích tăng lên đến tinh thông hỏa hầu. Theo Lăng Tiêu, cái này sử dụng cũng là muốn coi trọng kỹ xảo, chỉ có liên tục sử dụng thành công, lấy được kinh nghiệm mới có thể càng đầy, hỏa hầu đề bạt cũng liền càng nhanh. Nếu như sử dụng 100 lần, nhưng mỗi một lần đều thất bại, tuy nhiên cũng sẽ tích lũy kinh nghiệm, coi như quá ít. Mà Lăng Tiêu hôm nay chỉ dùng 2-3 lần, lại mỗi một lần đều thành công, nguyên cớ kinh nghiệm tăng vọt. Tinh thông hỏa hầu Ma Long ảo ảnh, so tiểu thành hỏa hầu Ma Long ảo ảnh càng nhanh, cũng càng khó bể phân biệt. Cái kia thần lôi vệ đội trưởng nhảy ở giữa không trung, lại bị Lăng Tiêu song kiếm phảng phất cây kéo đồng dạng trực tiếp cắt đứt đầu lâu. To con thi thể ngã rơi trên mặt đất, tại chỗ tử vong, một đám phế vật, nhị đệ, người đi giết cái kia tiểu tử. Lôi đế băng lãnh mà lại thanh âm tức giận lại lần nữa vang lên. Lôi tôn gật gật đầu, thân hình đột nhiên tránh, nhào về phía Lăng Tiêu. Trần Bất Nghĩa muốn đi ngăn cản, tuy nhiên lại bị lôi đế gắt gao ngăn lại. Lôi đế hiện tại trọng điểm đã cải biến, hắn muốn Lăng Tiêu chết, ngược lại Trần Bất Nghĩa coi như còn sống đào tẩu cũng không quan hệ. Trần Bất Nghĩa lợi hại hơn nữa, cũng đã đến đỉnh, nhưng Lăng Tiêu không giống nhau, Lăng Tiêu tên kia để bạt quá nhanh. Nếu như không nhanh chóng xử lý sạch, tất nhiên sẽ trở thành một mối họa lớn. Lăng Tiêu nhìn thấy Lôi Tôn,